Thứ Tử Quy Lai, chương 71 đến 75. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 071 Giao Long hóa rồng không thể nào. Mũi thuyền của chúng ta, rõ ràng là. Ninh Tương không thể tin nổi, lắp ba lắp bắp lại bị Ninh Nguyên ngắt lời. Ý nhị ca là bản vẽ Giao Long nhà Ngọc kia sao? Đúng là nó vốn là bản vẽ của phủ ta, nhưng trước đó Tào Đô Đốc đã thích nó trước. Ta thấy Tào Đô Đốc thực sự quá thích nó, nên đã nhường cho ông ấy. Giỏi, giỏi lắm, ha ha ha, Ninh Như Hải vui mừng ra mặt, đây là lần đầu tiên thuyền của Ninh Phủ đạt quán quân đấy. Tất nhiên là gã vui đến không cầm lòng được rồi, chúc mừng lão gia. Nghiêm thị dẫn đầu đám di nương đồng loạt đứng lên nhún gối, đến cả đám người ngồi sau họ cũng nhất lượt đứng lên. Chúc mừng Ninh Đại Nhân, chúc mừng Ninh Đại Nhân, chung vui, cảm ơn các vị, Ninh Như Hải cười rạng rỡ, đứng giữa tiếng chúc mừng hoan hỉ của mọi người. So với bên Ninh Phủ đang ồn ào náo nhiệt thì phía Tào gia lại lạnh lẽo hơn nhiều. Đến giờ, Đô Đốc Tào Quế Xuân vẫn giữ nguyên tư thế nâng nắp chén trà, thê thiếp lẫn hạ nhân xung quanh đều không dám thở mạnh. Tất cả đều vô cùng hoảng sợ. Hàng năm Tào gia luôn luôn đứng đầu trong cuộc thi thuyền rồng, chưa từng có ngoại lệ, nên Tào Quế Xuân không thể ngờ nổi là sẽ có ngày mình lại ngã ngửa. Không đứng đầu thì thôi, đằng này còn là hạng chót. Khoảng cách lớn như trời với đất đó làm ông không thể tin vào mắt mình, chân tay cứng đờ không nhúc nhích nổi. Thậm chí ông còn tính đâu vào đấy hết rồi, rằng là năm nay khi vào kinh diện kiến hoàng đế thì phải chuẩn bị lễ lạt gì, hay phải trang trí thuyền như thế nào để vào kinh. Nhưng bây giờ thì mọi thứ tan thành bọt nước hết rồi ư, thật sao? Lão gia, Tào phu nhân ngồi bên nhỏ giọng nhắc ông, sắp đến lúc ngài cần lên đài trao thưởng cho quán quân rồi, ngài không thể không đi đâu. Phải rồi, Tào Quế Xuân cũng nhớ ra, theo quy định của cuộc thi thì sau khi quyết định được ai là quán quân, vị quan có chức vị cao nhất ở Giang Châu sẽ đích thân lên đài trao thưởng cho người đó, tổng cộng là 200 lượng hoàng kim. Mấy năm qua Tào gia vẫn luôn đoạt giải nhất nên giải thưởng cũng là Tào Quế Xuân tự phát tự lĩnh, cuối cùng thì lược bỏ khâu này luôn. Nhưng năm nay thì khác, năm nay có đại hoàng tử Tư Không Việt ở đây nên tất nhiên gã sẽ là người ban thưởng. Với một người hám công danh như Tào Quế Xuân mà nói, thì được nhận thưởng từ chính tay đại hoàng tử trao là việc mới vinh dự làm sao. Nhưng giờ đây ông đã chẳng còn gì, không những không được thưởng mà còn phải đờ đẫn đứng bên, trơ mắt nhìn đại điện hạ trao phần vinh quang vốn thuộc về ông cho người khác. Nghĩ vậy, Tào Quế Xuân tức đến độ xám mặt lại. Ông làm quan bao nhiêu năm nay, rất ít khi phải tức đến độ này, suýt nữa đã nghẹn cả họng. Nhưng sâu trong thâm tâm ông vẫn có một tiếng nói đang hết sức khuyên can, ông phải bình tĩnh, phải tỉnh táo. Người đạt quán quân không phải là người khác mà là Ninh Như Hải, là người đang nắm quân quyền ở Giang Châu. Với người có chức hàm như Ninh Như Hải, có thể tránh đắc tội được thì phải tránh, phải tránh. Bình tĩnh, bình tĩnh, dằn lòng một hồi, Tào Quế Xuân mới gượng cười, đứng lên đi về phía bục trao giải. Sau khi thi xong, tất cả thuyền đều cập bờ, dừng lại trước bục trao giải theo thứ hạng đạt được. Tất nhiên là chiếc thuyền rồng của Ninh Phủ đứng đầu tiên, Vương Hổ mặt mũi đỏ bừng dẫn theo một đám chèo thuyền đứng chờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thấy người Ninh ra đến, hắn hào hứng vẫy vẫy tay, trông khoa trương vô cùng. Ninh Nguyên đi phía sau, thấy Ninh Như Hải đang bận nói chuyện với Vương Hổ, xung quanh không ai để ý tới y, liền nhỏ giọng hỏi Chu Thạch vừa đến sau lưng mình. Xong việc chưa, công tử yên tâm, ngay khi quán quân được quyết định ta đã sắp xếp hết thảy xong xuôi rồi. Chu Thạch nhỏ giọng đáp, vì đề phòng có người phát hiện nên ta đều tự mình làm, sẽ không có ai hớ miệng ra đâu. Tốt lắm, Ninh Nguyên nhìn đám người chen chúc bên bờ sông, giờ đang đông người, không thể lãng phí thời cơ có đông quần chúng thế này được. Lên bục trao giải rồi, Ninh Như Hải thấy Tư Không Việt dẫn đầu đoàn người bước xuống từ khán đài, vừa đi vừa nói. Xuất sắc, thực sự quá xuất sắc, bây giờ đấu thuyền ở Giang Châu mà còn hừng hực thế này, không biết đến sinh thần phụ hoàng thì còn náo nhiệt đến mức nào nữa. Ninh đại nhân, nhất định ngài phải cố gắng hết sức, nếu đạt được quán quân thì chắc chắn bổn điện sẽ bẩm tấu với phụ hoàng, thăng một cấp quan cho ngài. Ha ha ha, điện hạ quá lời rồi. Thực ra lần thi đấu này hoàn toàn là do khuyển tử nhà hạ quan. Ninh Nguyên, xử lý, chứ hạ quan chẳng biết gì đâu. Giành được quán quân là nhờ may mắn thôi, may mắn thôi. Ninh Như Hải khách sáo đáp. Hả, Từ Không Việt lên giọng, là Ninh công tử sao? Càng ngày ngươi lại càng làm bản điện ngạc nhiên đấy. Ninh Nguyên lập tức giả bộ thành kính cúi người, đồng thời y cảm thấy có hai tầm mắt đang nhìn chằm chằm vào mình một cách bất thường. Y nhìn theo thì thấy, đó là hai người đang đứng sau Tư Không Việt. Một là Tư Không Húc, gã vừa nghiền ngẫm vừa lạ lùng nhìn y, làm y không thể đoán ra gã đang nghĩ gì. người còn lại thì y không biết. Đó là một thiếu niên vóc người nhỏ nhắn, đang đeo mạng che nửa mặt như Ninh Mạt, mà cái cách cậu nhìn y lại cực kỳ giận dữ. Giận dữ, y đắc tội cậu ta lúc nào nhỉ? Ninh Uyên không hiểu sao cậu ta lại nhìn mình như thế, nhưng chưa kịp nghĩ nhiều thì đối phương đã nhìn sang chỗ khác. Kính mời đại điện hạ trao phần thưởng cho quán quân trước mặt quần chúng. Vị quan chủ trì cuộc thi khom người bưng khay bước tới. Trên khay phủ một tấm vải đỏ, Tư Không Việt tự tay xốc vải lên. Bên dưới là 20 đĩnh vàng chói mắt được xếp thật chỉnh tề. Dù dân chúng bị quân lính ngăn lại cách bục trao giải một đoạn xa, nhưng nhiều vàng như vậy vẫn làm nhiều người trợn mắt há mồm. Quán quân năm nay, nhận giải. Tư Không Việt cao giọng nói, nhận lấy khay hoàng kim, rồi đưa đến trước mặt Ninh Như Hải. Gã vội khom người nhận lấy, rồi đưa sang cho Ninh Nguyên. Ninh Nguyên ngạc nhiên, rõ ràng là không hiểu ý gã. Cầm lấy đi, dễ thấy là Ninh Như Hải đang rất vui, hiếm khi tươi cười với y. Việc thuyền rồng này ngươi làm tốt lắm, trong phủ cũng không thiếu chút tiền này, nên vi phụ ban cho ngươi phần tiền thưởng này. Ninh Tương đứng bên nhìn mà trợn mắt, đây là 200 lượng hoàng kim đấy. Đổi ra là 1.500 lượng bạc trắng đấy. Với một thiếu gia chỉ có 15 lượng bạc tiêu vặt mỗi tháng mà nói thì khoản tiền này to lớn cỡ nào. Thế mà Ninh Như Hải nói cho là cho, còn cho thằng nhãi kia hết. Hắn đây không được một chút nào. Ninh Tương nào có biết rằng, Ninh Như Hải làm vậy hoàn toàn là vì thể diện của mình. Thần ở chốn quan trường, thể diện còn quan trọng hơn tiền tài rất nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay nhờ Ninh Nguyên mà gã mới được nở mày nở mặt thế này, mà gã cũng muốn tỏ ra là mình khoan dung, nên mới dễ dàng ban thưởng cho y như thế. Dù sao thì cũng chỉ là 200 lượng vàng thôi mà. Một là do đúng là hôm nay Ninh Nguyên có công, hai là để diễn cảnh phụ tử từ hiếu trước mặt Tư Không Việt và vô số dân chúng, vẽ nên cho gã một danh tiếng tốt. Dùng 200 lượng vàng để gây dựng hình tượng tốt trước mặt bách tính, giao dịch này, đáng. Mà Ninh Nguyên thì thật chẳng có lý do để khách sáo đưa đẩy với Ninh Như Hải. Thật ra thì hơn nửa năm nay, để duy trì cuộc sống của mình và đỡ đần bên đường thì y đã tiêu gần hết số bạc lục ra được từ phòng hạ trúc rồi. Giờ đang là lúc cần tiền nhất, 200 lượng hoàng kim này đến thật đúng lúc, nhưng Ninh Nguyên nghĩ một lúc rồi bảo Chu Thạch lấy một nửa giao cho Vương Hồ. Vương Hồ vốn đang hâm mộ Ninh Nguyên vô cùng, nay thấy y làm thế thì ngẩn ra, không hiểu ý y là gì. Đám binh lính sau lưng hắn cũng thế, nhưng đều nhìn chằm chằm vào đống hoàng kim sáng lóa kia. Y nói, tuy hôm nay may mắn đạt được vị trí đứng đầu, nhưng Uyên Nhi không dám nhận hết công lao này về phía mình. Xin Vương Phó Thống lĩnh hãy thay mặt binh sĩ nhận lấy 100 lượng này. Nếu muốn luận công ban thưởng, thì hôm nay mọi người mới là người có công nhất. Đây, chuyện này, Vương Hồ sát sát tay lên áo, nhất thời không biết nói gì. Đám lính sau lưng đẩy hắn liên tục, hắn mới vươn tay nhận lấy hoàng kim còn không quên nói. Đa tạ tam thiếu gia, rồi quay lại nói với binh sĩ. Có số tiền thưởng này, đêm nay anh em ta nhất định phải nhậu một bữa. Không say không về, đám lính chỉ chờ đến giờ phút này. Trước giờ họ vốn quen tính sang sảng, lập tức gieo hò ồn ào, sao còn nhớ có đám quan lớn ở đây nữa. Thấy Vương Hồ, xôn xoe, với Ninh Uyên như thế, Ninh Tương hận đến nghiến răng, thầm mắng Vương Hồ cả trăm ngàn lần. Thằng già đầu óc ngu si tứ chi phát triển này, lúc trước đã gật đầu với mình là sẽ thay mình chỉnh Ninh Nguyên một trận thật đã đời, thế mà mới có mấy ngày đã quên tiệt. Đồ ngu xuẩn thấy tiền là sáng mắt, vô dụng cùng cực này. Tiếng hò reo làm bầu không khí càng thêm náo nhiệt, nhưng trong đám dân chúng cách đó không xa, lại có người bắt đầu xì xào bàn tán, chỉ vào thuyền rồng màu đỏ đứng cuối cùng kia. Con dao long trên mũi thuyền kia sao trông giống rồng thế nhỉ? Con thuyền đỏ đó đứng chót cũng có nghĩa là gần đám dân chúng nhất. Nghe có người nói vậy, những người khác cũng nhìn chằm chằm vào con thuyền. Giao long nhà ngọc, nọ, rồi cũng nhận ra. Đúng thật, không phải chỉ giống thôi đâu, mà nó chính là rồng. Tiếng xì xào bàn tán càng lúc càng lớn, đám dân chúng bên ngoài nghe người ta nói vậy thì chen chúc lên trước muốn tận mắt nhìn xem con thuyền kia khắc hình giao long hay rồng. Cứ xô xô đẩy đẩy như vậy, làm hàng ngũ dân chúng vốn chỉnh tề nay lại ồn ào lộn xộn, làm kinh động đến đám quan viên đang trao giải ở giữa. Khi nghe thấp thoáng thấy tiếng bàn tán nọ, Tư Không Việt vốn đang xã giao với Ninh Như Hải nhất thời dừng lại, quay ra nhìn chiếc thuyền đỏ đó, tập trung quan sát rồi sầm mặt xuống. Thấy thế, những người khác cũng ngó ra nhìn chiếc thuyền giao long nọ, rồi không ai dám nói gì nữa. Tư Không Việt hất mạnh tay áo tức giận hừ một tiếng. Ninh Nguyên cụp mắt xuống, còn phần đa những người khác thì lộ rõ vẻ đang hóng kịch vui, nhất tề nhìn sang Tào Quế Xuân cách đó không xa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc đầu Tào Quế Xuân còn không hiểu là có chuyện gì xảy ra, chỉ một mực nghĩ về thất bại của mình. Năm nay thuyền phụ ông ta về chót, thế là không được lên kinh thành, thật sự rất đáng tiếc. Mải mê tiếc thương cho mình, nên ông ta không nhận ra là có họa lớn sắp đến rồi. Tào Quế Xuân, Tư Không Việt quát lớn. Tào Đô Đốc giật mình, tỉnh khỏi mớ suy nghĩ lung tung của mình. Thấy đám dân chẳng hiểu sao lại bu lấy thuyền nhà mình, ông vội vã đi qua cung kính bẩm với Tư Không Việt. Đại điện hạ có gì sai bảo ạ, sai bảo. Tư Không Việt tức giận cao giọng nói. Ngươi giải thích ngay cho bổn điện hạ xem. Rốt cục chuyện này là sao, chẳng lẽ một đô đốc nho nhỏ như ngươi lại cả gan mưu phản à, nghe hai chữ. Mưu phản, mà Tào Quế Xuân sợ hết hồn, ngây ngẩn nhìn theo hướng Tư Không Việt chỉ. Nhìn kỹ một lúc ông lại khom người. Điện hạ con thuyền đó đâu có vấn đề gì à, chạm trổ cũng rất đẹp đẽ, là do chính tay thợ điêu khắc lô năm của Giang Châu làm đấy à, không có vấn đề à, Tư Không Việt cả giận nói. Mắt ngươi mù hay sao, nhìn cho kỹ móng vuốt của con dao long kia đi. Tào Quế Xuân sửng sốt bấy giờ mới nhìn kỹ vào móng trước của con dao long kia. Nhất thời, mặt ông ta trắng bệch hai chân run lên, phịch một tiếng ngã ngồi xuống đất run rẩy há miệng kêu. Kính xin đại điện hạ minh xét. Hạ quan không hề biết chuyện này. Hạ quan oan uổng quá. Khó trách Tào Quế Xuân lại sợ đến nhũn chân như thế, vì bên dưới đầu dao long kia không phải là bốn móng vuốt như ông ta nhớ, mà lại là năm. Chỉ là móng vuốt thứ năm quá nhỏ so với bốn móng còn lại, màu sắc cũng khá khác biệt, nếu không tập trung nhìn thì sẽ chẳng ai để ý, Bách Tích Đại Chu đều biết. Bốn vuốt là dao long, nhưng năm vuốt thì lại là rồng. Rồng thuộc về trời, thuộc về thiên tử, xưa nay chỉ có hoàng tộc Tư Không Thị mới có quyền sử dụng những vật điêu khắc hình rồng. Còn lại, bất kể hoàng thân quốc thích hay dân chúng bình thường đều bị nghiêm cấm dùng đồ có hình rồng, bằng không thì sẽ bị coi là mạo phạm hoàng tộc tội nặng vô cùng, thậm chí còn bị khép vào tội mưu phản. Tuy cuộc thi đấu thuyền rồng này được gọi chung là đấu thuyền rồng, nhưng thực tế thì không ai dám thực sự khắc hình rồng lên thuyền cả. Như thế không khác gì đang khiêu chiến với uy nghi của hoàng gia. Đổi lại, người tham gia chỉ thường khắc giao long, kỳ lân, tiên hạc vân vân, nói chung là thú báo điểm lành. Vừa không phạm húy vừa vẫn thể hiện được tinh thần của cuộc thi. Nay Tào gia lại chơi trội rồi, dám trưng thuyền khắc rồng thật ra trước mặt đại hoàng tử luôn. Xin đại điện hạ bớt giận, hạ quan thực sự không biết vì sao nó lại thế mà. Thấy Tư Không Việt sầm mặt lại, Tào Quế Xuân sợ đến tê cứng cả người. Thấy thế, đám người Tào gia đứng cách đó không xa cũng nhất loạt quỳ xuống kêu oan. Người không biết à, Tư Không Việt tức giận đá thẳng vào vai Tào Quế Xuân, đạp đến nỗi ông ta lăn lộn kêu gào. Đây là thuyền của Tào gia các ngươi, ngươi bảo không biết mà được à, ngươi tưởng bổn điện dễ lừa như trẻ con 3 tuổi thế ư, điện hạ quan thực sự chỉ nghĩ đó là giao long thôi. Hạ quan bị oan mà, Tào Quế Xuân kêu khóc nói, xin ngài nhìn kỹ hơn một chút, thực sự là móng vuốt thứ năm quá nhỏ, không nhìn kỹ thì chắc chắn không thấy được. Hơn nữa trông nó còn kỳ quái, chẳng liên quan gì đến bốn vuốt còn lại, rõ ràng là có người cố tình khắc thêm vuốt để đổ oan cho thần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điện hạ anh minh, kính xin người chớ vội tin lầm kẻ gian hãm hại trung lương ạ. Nghe vậy, Tư Không Việt mới nghĩ kỹ lại, thấy đúng là vậy thì sầm mặt nói. Kể cả nếu có người vu hại, thì ngươi thân là chủ nhân Tào gia, không quản lý chặt chẽ để kẻ gian có cơ hội lẻn lên thuyền rồng thì cũng là tội chết. Nói, bản khắc đầu thuyền này là từ đâu ra? Chuyện này, Tào Quế Xuân nghĩ một chốc đột nhiên quay sang chỉ về hướng Ninh Như Hải. Phải, là Ninh gia muốn hại thần. Bản khắc giao long là người Ninh gia trao đổi với thần ả, Tào đại nhân, ông chớ đổ tội lung tung. Ninh Như Hải luống cuống, bổn quan không nói bừa, Ninh đại nhân thì ra ông dã tâm như thế. Tào Quế Xuân trừng mắt nhìn Ninh Như Hải, đừng bảo ngươi nghĩ là chỉ cần lật đổ ta, thì ngươi có thể lên làm đô đốc Giang Châu đấy nhé. Nằm mơ giữa ban ngày, hôm nay có đại điện hạ ở đây, đại điện hạ sẽ phân rõ phải trái cho ta. Sẽ không trơ mắt nhìn bản quan bị ngươi hãm hại đâu. Ngươi, Ninh Như Hải thực sự nghĩ là Tào Quế Xuân trợn mắt nói dối, đang định móc mỉa lại thì Ninh Nguyên đứng sau gã chợt quỳ xuống, ngoan ngoãn bẩm. Thưa phụ thân, Tào đại nhân nói đúng đấy ạ, bản khắc thuyền đó, đúng là do nhi tử đổi với Tào gia. Cái gì, mặt Ninh Như Hải dại ra, suýt nữa đã chửi ầm lên. Gã không hiểu sao Ninh Nguyên lại tự động đứng ra nhận chuyện này. Mà Tào Quế Xuân bên kia thì lại thở phào nhẹ nhõm, đang tự đắc muốn kêu oan tiếp thì Ninh Nguyên lại nhìn ông nói. Thế nhưng, Tào đại nhân, nếu tiểu sinh nhớ không nhầm thì chính ngài là người thích bản khắc của Ninh gia bọn ta trước rồi chủ động yêu cầu đổi với ta. Ninh gia ta không hề ép buộc ông, sao vào miệng ông lại thành hãm hại ông rồi. Ta, Hơn nữa, không để cho ông ta phản biện, Ninh Nguyên lại nói tiếp. Đầu thuyền này là do chính tay thợ khắc lô năm của xưởng tàu Giang Châu chúng ta điêu khắc, lúc khắc ra cũng là khắc đầu giao long, không thể nghi ngờ được. Lúc vận chuyển từ kho Ninh ra đến phủ Tào ra thì nó vẫn là đầu giao long, rất nhiều người chứng kiến có thể làm chứng cho chuyện đó. Giờ đầu thuyền này chẳng hiểu sao lại biến thành năm vuốt trong địa phận Tào ra, ông lại bảo là do Ninh ra hãm hại thì thật sự là vô lý quá rồi. Ngươi, Tào Quế Xuân bị Ninh Nguyên nói cho cứng họng, đúng vậy, bản khắc giao long này là chính ông mở miệng đòi Ninh ra. Lúc biết Ninh ra đồng ý trao đổi, ông còn đắc ý hồi lâu. Nay Ninh Nguyên nói thẳng ra như thế, mà đúng sự thật là như thế, làm ông không thể đổ vế sang cho y được nữa, chỉ có thể ôm đùi Tư Không Việt liên tục khóc lóc kêu oan. Hừ, ngươi chỉ biết kêu oan, lại không lấy ra được bằng chứng gì chứng minh rằng chuyện này không liên quan gì đến Tào gia. Bổn điện dựa vào cái gì mà tin ngươi được? Tư Không Việt nghe Tào Quế Xuân léo nhéo mà phát phiền, đá văng ông ta ra, đang định quyết bừa thì lại nghe Ninh Nguyên nói. Xin điện hạ bớt giận, không biết điện hạ có muốn nghe tiểu nhân nói một lời không? Gã sầm mặt nói đi, tiểu nhân cho rằng, Tào đại nhân thực sự bị người khác hãm hại. Điện hạ anh minh, đây là chuyện lớn, mong điện hạ minh xét. Y dừng lại một lúc, thấy Tư Không Việt không ngắt lời mình, y mới nói tiếp. Theo cái nhìn hạn hẹp của thần, dù Tào Đô Đốc có gan mưu phản thì cũng không phô ra ở nơi công khai như thế này, nhất là ngay trước mặt đại điện hạ đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cách thức này vừa ngu ngốc vừa mạo hiểm, xét ở vị trí của Tào Đô Đốc thì ông ấy không hề có lý do lẫn động cơ để làm thế này. Hơn nữa, xin hỏi đại điện hạ, Tào Đô Đốc đã chăm chỉ cần mẫn làm việc ở Giang Châu rất nhiều năm qua cũng cung kính đầy đủ với đại điện hạ. Trước giờ ngài đã bao giờ thấy ông ấy có một chút bất kính nào với ngài chưa ạ? Tư Không Việt không nói gì, nhưng sắc mặt đã dịu đi rất nhiều. Đúng vậy, người tên Tào Quế Xuân này tuy thích làm việc phô trương tích nịnh nọt quan trên. Nhưng cũng chính vì thế mà ông ta rất nhát gan, ngay cả với thống đốc Giang Hoài mà ông ta cũng nhất mực khom lưng cung kính, chỉ sợ phật lòng người ta. Thì sao lại dám động đến hoàng tộc được? Với tính cách như vậy, bảo ông ta có gan mưu phản thì Tư Không Việt cũng khó lòng mà tin được. Hơn nữa, nhìn vào vuốt thứ năm kia là biết ngay. Rõ ràng nó đã được thêm vào sau khi cả đầu giao long được hoàn tất. Nó không chỉ nằm ở vị trí kín đáo, mà còn khác hẳn bốn vuốt còn lại. Vậy nên đây rất có thể là một âm mưu hãm hại. Xin hỏi Tào Đô Đốc, sau khi thuyền rồng được hoàn tất, ông có thấy người khả nghi nào đến gần thuyền không? Chuyện này, Tào Quế Xuân choáng váng, lẩm bẩm. Sau khi làm xong, thuyền vẫn luôn để trong kho, ta cũng không cẩn thận phái người trông coi. Ai cũng có thể đến gần cả. Nghĩ vậy, ông dùng mình một cái. Vậy đồng nghĩa với việc không hề có hy vọng bắt được kẻ gian kia sao? Điện hạ thấy rồi đấy. Nếu có người mưu đồ hãm hại Tào Đô Đốc thì kẻ đó có thừa cơ hội để làm chuyện đó. Trong việc này có rất nhiều điểm đáng ngờ, kính xin điện hạ minh xét, không vì nóng giận nhất thời mà để một trung lương phải hàm oan. Dứt lời, Ninh Nguyên dập đầu một cái. Tư Không Việt bình tĩnh nhìn Ninh Nguyên. Thế mà kẻ này lại nhắc nhở gã rằng. Tuy gã là đại hoàng tử, nhưng cũng không thể tùy ý xử phạt quan viên. Huống gì Tào Quế Xuân cũng không phải quan nhỏ, ông ta là châu phủ đô đốc, là một chức quan lớn hẳn hoi. Nếu ông ta phạm tội cần chịu phạt thì gã cũng phải báo cáo lên trung thư sau khi phạt ông ta. Tội của ông ta quá tày trời, ắt là sẽ kinh động đến hoàng đế. Nếu hoàng đế tra đến, biết được Tư Không Việt đã trừng phạt Tào Quế Xuân trong khi còn nhiều điểm đáng ngờ như vậy. Khả năng cao hoàng đế sẽ nghĩ rằng thực ra Tào Quế Xuân chẳng phạm tội gì lớn cả, mà là tại gã xử lý quá qua loa, không biết điều tra đến ngọn nguồn. Nếu chuyện này ảnh hưởng đến ấn tượng của hoàng đế về gã thì đúng là mất còn hơn được. Hơn nữa Tư Không Việt cũng phải nghĩ đến các mối quan hệ khác của Tào Quế Xuân, điển hình là Ôn Túc Hầu vẫn luôn rất thân thiết với ông ta. Tuy gã chẳng cần thiết phải nịnh bợ gì Ôn Túc Hầu, nhưng xét đến Nguyệt Tần thì gã cũng không nên làm gắt quá. Trước đó Tư Không Húc đã đá hỏng cháu trai duy nhất của Ôn Túc Hầu, đã hoàn toàn đắc tội với Lỗ gia rồi. Này nếu gã muốn mượn cơ hội này để xử Tư Không Húc thì nhất định phải đứng cùng chiến tuyến với Nguyệt Tần. Không cần phải vì chuyện còn con này mà phá hỏng con đường đó. 072, ánh nến ấm áp trong đêm. Nghĩ đến đây, Tư Không Việt mới bình tĩnh lại. Gã nhìn Tào Quế Xuân đang run như cầy sấy, nói. Đúng là chuyện này có rất nhiều điểm đáng ngờ, nhưng kể cả nếu Tào gia thực sự bị hãm hại thì ngươi thân là gia chủ cũng phải chịu trách nhiệm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bổn điện hạ phạt ngươi mất nửa năm bổng lộc, đồng thời cho ngươi một tháng để tra rõ chân tướng. Nếu một tháng sau mà ngươi vẫn không tìm ra thủ phạm đã động tay động chân, thì tội mưu phản vẫn sẽ giáng xuống Tào gia. Ngươi nghe rõ chưa? Dạ vâng, hạ quan đã rõ, nhất định hạ quan sẽ cố hết sức lôi kẻ dám bất kính với thiên gia kia ra trước công lý. Nghe Từ Không Việt nói vậy, Tào Quế Xuân biết mình đã có cơ hội biến chuyện lớn thành chuyện nhỏ rồi. Một tháng là quá đủ để vụ này lắng xuống, kể cả ông có không tìm ra được thủ phạm thì đẩy bừa một đứa gia nô ra làm thế thân cũng được. Tào Quế Xuân dập đầu liên tục, còn Từ Không Hốc thì cau mày. Hoàng huynh, chuyện quá giới hạn thế này sao lại có thể giơ cao đánh khẽ như thế được? Nếu truyền đến tai phụ hoàng, chỉ sợ là, ý hoàng đệ là bổn điện không biết xử lý ư? Từ Không Việt híp mắt nhìn Từ Không Hốc. Chính mắt ngươi cũng thấy rồi đấy, có thể việc lần này là do người khác hãm hại Tào Đô Đốc. Cuối cùng thủ phạm là ai còn chưa biết được, nếu ta cứ nghiêm phạt Tào Đô Đốc trong tình cảnh thiếu minh bạch thế này, thì không chỉ dọa sợ các quan viên mà còn đi ngược với quốc sách nhân từ của phụ hoàng. Thay vào đó, cho Tào Đô Đốc một cơ hội lấy công chuộc tội, tìm ra kẻ chân chính khinh thường hoàng thất kia rồi danh chính ngôn thuận mà trừng trị, chẳng phải là tốt hơn ư? Từ Không Hốc nhìn lại Từ Không Việt. Gã đã hiểu ra vị đại hoàng huynh này đang tính toán điều gì rồi. Nhất định là Từ Không Việt định dựa vào mối quan hệ giữa Tào Quế Xuân và Ôn Túc Hầu để bám lấy Nguyệt Tần rồi đối nghịch với gã. Nhưng ngoài mặt gã vẫn không tỏ vẻ gì, mà chỉ tỏ ra giận dữ, như thể chỉ đơn giản là phẫn nộ trước hành vi vượt giới hạn của Tào Quế Xuân. Một cuộc thi thuyền rồng đang yên đang lành tự dưng lại quay ngoắt sang chính trị lắt léo như vậy, không chỉ Tào Quế Xuân, mà Ninh Như Hải đứng bên cũng sợ hãi vô cùng. Lúc nãy khi Tào Quế Xuân nói bản vẽ của Tào gia là do đổi được từ tay Ninh gia, gã đã sợ đến nỗi suýt nữa thì vọt tim ra ngoài. May là Ninh Uyên cứng miệng đối đáp tiến lùi thỏa đáng, không chỉ giúp Ninh gia tránh được một kiếp nạn mà còn cho Tào Quế Xuân một đường lùi. Đúng là gặp dữ hóa lành mà. Còn Ninh Tương, từ khi chuyện này mới bắt đầu, mặt hắn đã trắng bệch, lẳng lặng đứng một bên, vờ như chuyện này chẳng liên quan gì đến mình. Nhưng trong lòng hắn lại hiểu rất rõ, đúng là hắn có cho người động tay động chân lên chiếc thuyền có hình khắc giao long thật nhưng chỉ là làm hỏng bánh lái của thuyền thôi. Mục đích của hắn chỉ là để thuyền của Ninh Uyên về hạng bét. Chuyện đổi, giao long, thành, rồng ư có cho hắn 10 lá gan, hắn cũng không dám làm vậy. Nếu không, nếu có ngày mọi sự bại lộ thì hắn cũng chỉ có đường chết. Nên giờ hắn mới sợ hãi, nếu chuyện này tra được ra hắn thì hắn có 10 cái miệng cũng không minh oan được. Viễn cảnh may mắn nhất là chuyện này cứ mơ hồ mà qua như thế thôi. Ninh Uyên đứng lên, liếc qua Ninh Tương, khóe miệng nhếch lên một nụ cười lạnh lùng. Giờ mà đã sợ rồi sao? Đến khi về phủ mới là lúc ngươi thực sự phải sợ kia. Vương Hồ và đám chân chèo thuyền được thưởng 100 lượng vàng, nên sau khi tan cuộc và được Ninh Như Hải cho phép, họ không về quân doanh luôn mà hào hứng đi mua rượu thịt chuẩn bị cho đại tiệc tối nay ở quân doanh. Họ cũng mời Ninh Uyên và Hồ Diên Nguyên Thần đến chung vui. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng Ninh Uyên từ chối, lấy lý do là phải về nhà học bài. Không ngờ Hồ Diên Nguyên Thần cũng không đi, Ninh Uyên còn nhỏ nên Vương Hồ có thể, tha, được nhưng Hồ Diên Nguyên Thần thì không. Người ta không muốn đi thì Vương Hồ cũng không khách sáo nữa, dẫn một đội binh đến khiêng người ta lên vác đi, làm đám người vây xem chỉ biết giờ khóc giờ cười. Hôm nay thuyền của Ninh Phủ có thể về hạng nhất không chỉ nhờ công lao của Ninh Tương, mà còn nhờ tài lèo lái điệu nghệ của Vương Hồ và đám anh em nữa. Hồ Diên Nguyên Thần ở khoang lái cũng chiếm một vai trò then chốt. Hắn từng nói với Ninh Uyên là ở Đại Hạ ít sông ngòi, nên hắn rất hứng thú với thuyền bè của Đại Chu. Nhưng y lại kinh ngạc vì, từ biểu hiện hôm nay của hắn thì y có thể thấy, hắn không chỉ biết lái thuyền mà còn đạt đến mức thuần thục nữa, chẳng giống gì một kẻ ngoại lai không biết gì về sông nước. Nếu hắn không nói dối y, thì đúng là mấy năm nay ở Đại Chu, hắn đã rất tập trung vào nghiên cứu thuyền bè và sông nước ở đây. Ninh Như Hải và Tào Quế Xuân đều là người làm quan, nay Tào gia xảy ra chuyện như thế, Ninh gia cũng không thể rình rang làm tiệc ăn mừng được, chỉ có thể đóng cửa làm bàn tiệc nhỏ trong nhà. Ninh Như Hải hiểu rõ, Ninh Uyên có công rất lớn trong kết quả hôm nay, nên gã không chỉ cho y hết tiền thường, mà còn ngoại lệ cho phép Đường Thị và Hinh Nhi xuất hiện ở bàn tiệc. Thấy thế, Liễu Thị và Ninh Tương khó chịu vô cùng. Tiệc được một nửa, quản gia bước vào thông báo Tào Phủ vừa phái người đưa rất nhiều lễ phẩm đến, chỉ đích danh là tặng cho Ninh Uyên, coi như là cảm ơn y hôm nay đã đứng ra nói đỡ cho Tào gia trước mặt Từ Không Việt. Đồng thời cũng là lời xin lỗi của Tào Quế Xuân vì đã hiểu nhầm Ninh gia. Ninh Uyên liền mượn hoa hiến Phật tặng phần lớn chỗ quà đó cho mọi người, chỉ giữ lại một phần rất nhỏ cho mình. Ngay cả Ninh Tương cũng nhận được một tấm vàng nhỏ. Ninh Tương nhìn lá vàng này, nghĩ đến việc hắn đã tìm bao nhiêu cách để hại Ninh Nguyên mà kết cục thì người ta chẳng bị thương chút nào, ngược lại còn rất đắc ý mà tức giận đến mụ mị đầu óc. Chưa ăn xong tiệc, hắn đã giả là đứng lên, lấy cớ là trong người khó chịu để về trước với Liễu Thị. Chẳng mấy ai quan tâm đến việc Ninh Tương rời đi, chỉ có Nghiêm Thị là nhìn theo bóng lưng hắn, khẽ lắc đầu. Ăn xong, Nghiêm Thị trở về Thụy Ninh Viện, ngồi trước bàn trang điểm gỡ trang sức trên tóc xuống. Từ Mama đứng sau lưng chải tóc cho bà, tháo được phân nửa, bà chợt thở dài, tay phải đặt trên khẽ co lại thành một nắm đấm. Hay phu nhân đừng lo nghĩ nhiều nữa, Từ Mama nhẹ giọng nói. Từ lâu nô thì đã nhìn thấu, nhị thiếu gia chỉ là một thằng ngu không hơn không kém, thật uổng công phu nhân nâng đỡ bấy lâu. Vốn tưởng nó có vài phần thông minh, không ngờ lại ngu xuẩn đến bậc ấy, có cơ hội tốt đến mấy cũng hóa thành tai họa. Nghiêm Thị lại thở dài, nhưng chuyện hôm nay cũng quá kỳ lạ, đầu thuyền tự dưng đổi sang cho Tào gia thì cũng không sao, nhưng việc giao long bốn vuốt đổi thành rồng năm vuốt. Ta cứ cảm thấy là nhất định có liên quan đến Ninh Nguyên. Từ Mama đáp, Tam thiếu gia chỉ là một đứa con nít thôi, đúng là có thông minh lanh lợi một chút thật nhưng cũng không có gan dính đến việc động trời đó đâu. Hẳn là do kẻ thù của Tào gia làm, còn việc đổi đầu thuyền thì chỉ là Tam thiếu gia ăn may thôi, rốt cục thằng nhóc kia là khôn hay may thì cũng chưa chắc được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ngươi xem, gần đây Hà Tâm Uyển đã hoàn toàn bị đẩy đến đường cùng, thậm chí hôm cúng 49 ngày cho Bình Nhi chúng ta còn âm thầm giúp Liễu Thị đấy, nhưng có kết quả gì đâu. Nghiêm Thị liếc xéo Từ Mama, tuyệt đối đừng coi thường thằng nhóc đó, trước nay ta cứ nghĩ nó vụng về vô năng, hóa ra ta đã nhầm. Dù nguyên do có là gì thì hôm nay nó cũng đã chiếm hết mọi hào quang. Vừa nãy ngươi cũng thấy đấy, ngay cả Tào gia cũng phải phái người đến đích danh cảm tạ nó. Chỉ sợ chẳng bao lâu nữa, vị trí của nó trong lòng lão gia sẽ vượt quá cả Ninh Tương mất thôi. Lão gia đánh giá cao ai cũng không quan trọng, dù sao cũng chỉ là hai thứ tử mà thôi. Chúng có tranh đấu thế nào cũng không đấu lại được đại thiếu gia đâu, phu nhân luôn sắp xếp thỏa đáng, quân cờ nào đã hết tác dụng thì cất đi thôi ạ, phải. Có vài quân cờ đã vô dụng rồi, đến lúc cho chúng rút lui thôi. Không có bản lĩnh thay ta nuốt sống, quân cờ, ở ngoài của thằng nhãi kia thì bị nó nuốt ngược lại cũng đáng. Nghiêm Thị cười lạnh, muốn thanh lý bàn cờ thì phải chờ lúc nào quân cờ đó ở một mình, sẽ là dễ dàng nhất. Nói rồi, bà trải dầu hoa quế lên tóc Mai, hỏi tiếp. Chuẩn bị xong súp cho lão gia chưa? Từ Mama nhún người. Đã xong rồi ạ, đang giữ ấm trong bếp. Bà gật đầu, ừ, ngươi cùng đi đưa đến chỗ lão gia với ta. Trong chúc viên đường, tỷ muội Bạch Thị đã chuẩn bị xong nước nóng từ trước, Ninh Nguyên su y gờ sữa y gờ tắm rửa một phen. Tranh thủ hôm nay trăng sáng, nương theo ánh trăng và đèn lồng, y ngồi bên cửa sổ đọc sách tay khẽ xoa xoa tóc cho khô. Bạch Đàn bưng một chén chè lá sen an thần đến, nhìn xung quanh y rồi ngờ vực hỏi. Chu Thạch đâu rồi ạ, hôm nay huynh ấy phải trực đêm mà. Ta để Chu Thạch đi canh cửa phủ rồi. Nếu may mắn, hẳn là mai hắn có thể mang một. Kinh hỉ, về cho chúng ta, Ninh Nguyên lật qua một trang, nói thêm một câu làm Bạch Đàn chẳng hiểu gì. Không có người trực đêm cũng không sao, trước giờ ta cũng không để ý mấy thứ đó, các em xong việc thì cứ đi ngủ sớm đi. Nếu Chu Thạch làm tốt thì hẳn là mai sẽ ồn ào lắm, phải đến sớm xem trò vui chứ. Xem trò vui, Bạch Đàn ngạc nhiên, nghĩ đến việc mỗi khi thiếu gia nói, xem trò vui, thì 89/10 là cả phủ sẽ loạn lên thật, nàng bèn cười. Em hiểu rồi, em sẽ dặn mọi người đêm nay phải ngủ thật ngon, để mai sẵn sàng vâng lệnh thiếu gia. Ninh Nguyên gật đầu, lật thêm một trang nữa. Y bừng chén chè lên, vừa nhấp một ngụm thì chợt nghe thấy tiếng bước chân xào xạc từ cửa viện. Ngẩng lên thì thấy, người vốn đang có nhiệm vụ là Chu Thạch đang cùng Diêm Phi nửa lôi nửa đẩy một thanh niên đi đứng lảo đảo vào viện. Rõ ràng là thanh niên kia đã xỉn quắc, đầu gục xuống thật thấp, hai chân mềm nhũn ra, gần như là bị hai người kia kéo đi. Ninh Nguyên lập tức đứng lên ra ngoài, đến gần thì thấy. Quả nhiên, thanh niên kia là Hô Diên Nguyên Thần. Sao lại say thành thế này? Khó trách sao y lại ngạc nhiên đến thế? Vì có lần cảnh giật đã nói với y là Hô Diên Nguyên Thần uống rượu rất giỏi, thì là rượu thiêu đao tử nồng nhất thì hắn cũng có thể ngàn chén không say được. Vốn là ta đang canh giữ cửa phủ như thiếu gia dặn, tự dưng lại thấy phi hộ vệ dìu Hô Diên đại ca đi về hướng này. Thấy Hô Diên đại ca có vẻ không ổn lắm, ta mới dẫn họ lẻn vào đây qua cửa ngách. Chu Thạch giải thích, Ninh công tử à, ban đêm gió lớn lắm, hay là ta dìu thiếu chủ vào trong rồi nói tiếp được không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Diêm Phi sốt ruột hộ chủ nên cũng không kịp khách sáo với Ninh Nguyên nữa. dù Ninh Uyên vẫn còn nghi ngờ, nhưng vẫn để họ dìu Hô Diên Nguyên Thần vào phòng, đặt hắn lên giường mình. Toàn thân hắn nồng nặc mùi rượu, mê man nhíu chặt mày, mặt mũi cũng đỏ đến mức phát tím. Ninh Uyên thấy có gì đó không ổn, bèn dán tay lên mặt hắn, lại sờ lên trán hắn. Y lập tức nhíu mày lại quay sang hỏi Diêm Phi. Sao lại nóng thế này? Hay là bị cảm rồi? Sợ là còn nghiêm trọng hơn bị cảm. Nếu chỉ là cảm thì ta đã không dám phiền đến Ninh công tử rồi. Rõ ràng Diêm Phi cũng rất lo lắng. Không gạt Ninh công tử trong người thiếu chủ vốn có nội thương. Thực ra cũng không phải là chuyện gì lớn, chỉ cần dưỡng mình mấy ngày là xong. Nhưng mấy ngày vừa qua, thiếu chủ lại liên tục luận võ với vương thống lĩnh, thêm cả chuyện cuộc thi nữa. Nên thương thế vẫn chưa lành. Hôm nay hẳn là do quần áo thiếu chủ bị ướt, lại còn gặp gió, đến tối còn bị đám vương thống lĩnh kéo đi uống rất nhiều rượu nữa. Kết cục là không chỉ trông như bị trúng gió, mà nội thương cũng ăn sâu hơn nữa. Thiếu chủ thế này không phải là say đâu, mà là bất tỉnh. Hắn có nội thương, sao trước giờ hắn chưa từng nói gì với ta? Chấm, Ninh Uyên ngạc nhiên vô cùng. Thiếu chủ nói là, huynh ấy sợ Ninh công tử biết rồi sẽ cảm thấy áy náy. Nói đến đây, Diêm Phi hơi ngập ngừng. Hôm đầu tiên đến quân doanh với công tử ấy, khi tay không tiếp một chùy của vương thống lĩnh, thiếu chủ đã bị nội thương rồi. Chỉ là huynh ấy vẫn dùng nội công để áp thương thế xuống, không nói với công tử mà thôi. Dừng lại một lúc hắn lại nói, thực ra, ta cũng hết cách rồi nên mới đành phiền đến Ninh công tử muộn thế này. Ta cũng mới bị thiếu chủ gọi đến Giang Châu gần đây thôi, chưa biết gì nhiều về đại phu nơi đây cả, nên không dám gọi bừa. Ta tu vi lại thấp, không thể trị liệu nội thương cho thiếu chủ được. Nhưng ta từng nghe huynh ấy nhắc qua là, tu vi của Ninh công tử rất được mà huynh ấy cũng hay đến chỗ công tử, hẳn là đánh giá công tử rất cao. Nên ta mới tự ý đưa huynh ấy đến đây, nếu công tử không ngại thì. Ngươi đã làm rất đúng, tình hình hắn thế này đúng là không thể kéo dài được, để cảm mạo truyền thành lao phổi thì sẽ rất phiền phức. Lớn thế này rồi mà còn không biết tự chăm sóc cho mình, có nội thương cũng không chữa trị kịp thời. Đừng bảo là hắn ý mình khỏe mạnh đến độ bách bệnh bất xâm đấy nhé. Không biết là vì bực mình hay lo lắng mà y cao mày oán trách một câu, rồi ngồi xuống bên giường, kéo tay Hô Diên Nguyên Thần ra bắt mạch cho hắn. Tất cả mọi người trong phòng đều rất ngạc nhiên, dù là Chu Thạch Bạch Đàn hay Diêm Phi, không ai trong họ biết Ninh Uyên biết bắt mạch mà trông dáng vẻ y thế kia thì thậm chí còn là thuần thục lắm. Ninh Uyên cẩn thận dò xét mạch tượng của Hô Diên Nguyên Thần, càng lúc càng nhíu chặt mày lại. Một lúc sau, y đứng dậy đến bên bàn, cầm bút liên tục viết tên rất nhiều loại thuốc xuống, rồi đưa cho Chu Thạch. Người mau đi mua những loại này về, nhớ phải chú ý, đừng để người khác phát hiện rồi lại phiền toái. Rồi nói với Bạch Đàn, em đi chuẩn bị bếp nhanh lên, thuốc về thì phải sắc ngay. Cuối cùng là bảo Diêm Phi, người đi canh cửa cho ta sẽ chữa thương cho hắn. Mọi người lập tức vâng lệnh đi làm việc. Diêm Phi ngoan ngoãn đứng ngoài giữ cửa tránh cho ai muốn làm phiền Ninh Uyên chữa thương cho thiếu chủ nhà hắn. Ninh Uyên đỡ Hô Diên Nguyên Thần dậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chồng hắn chẳng mập chút nào, hóa ra lại nặng kinh người, y phải cố hết sức thì mới xếp hắn vào tư thế ngũ tâm hướng thiên. Được, còn y thì ngồi xếp bằng sau lưng hắn, đặt tay lên hai đại huyệt của hắn, khởi động chân khi, bắt đầu bổ sung khí vào nội thương trong cơ thể hắn. Tình trạng thực tế của Hô Diên Nguyên Thần tệ hệt như Diêm Phi nói. Vốn là hắn bị thương cũng không nặng, nhưng lại cộng thêm phong hàn và rất nhiều rượu nên mới bùng phát lên. Như thể đổ thêm dầu vào lửa vậy, thảo nào mà hắn lại bị dằn vặt đến mức mê man bất tỉnh thế này. Trị thương là một việc cực kỳ mất sức, Ninh Uyên liên tục ứa mồ hôi, bộ đồ ngủ sạch sẽ mới thay xong cũng dính dấp mồ hôi mà dán chặt lên lưng y, Hô Diên Nguyên Thần cũng đầu đầy mồ hôi, nhưng sắc mặt đã dần hồng hào lên nhiều, mí mắt cũng khẽ giật giật nhưng vẫn chưa mở ra, dường như vẫn chưa tỉnh lại. Khoảng nửa canh giờ sau, cảm thấy nội thương của hắn đã được xử lý khá ổn rồi, Ninh Uyên mới thu chân khí lại. Y đã mệt mỏi đến kiệt sức, ngồi tại chỗ liên tục thở sâu. Như thể đoán được y đã xong việc, Bạch Đàn bèn đẩy cửa bước vào, tay bưng theo một chén thuốc nóng hổi. Thiếu gia, thuốc đã sắc xong rồi ạ? Ừ, em mang thêm ít nước ấm vào đây. Ninh Uyên nhận lấy chén thuốc, bảo Bạch Đàn ra ngoài rồi đỡ Hô Diên Nguyên Thần dựa vào người mình, một tay giữ lấy bờ vai rộng của hắn. Khẽ nhấp chút thuốc để thử nhiệt độ, cảm thấy đủ ấm để không bị bỏng rồi, y mới đặt chén thuốc bên miệng hắn, muốn hắn tự uống vào. Nhưng Hô Diên Nguyên Thần vẫn hoàn toàn bất tỉnh, vốn là không có phản xạ uống thuốc cứ thế trượt qua môi hắn chảy ra ngoài. Cái này thì phiền rồi. Ninh Uyên nhíu mày, thuốc phải uống ấm mới tốt mà chờ hắn dậy thì cũng không ổn. Nghĩ nghĩ một lúc y lại đặt hắn nằm xuống giường, nhìn đôi môi mỏng đang mím chặt của hắn, lại nhìn bát thuốc trong tay, nhất thời hơi do dự. Thôi thôi, hắn cũng có phải là nữ nhân đâu, lo lắng nữa làm gì. Một lúc sau, dường như y đã nghĩ thông rồi, khẽ lắc đầu tự giễu. Y ngửa cổ uống một ngụm thuốc rồi cúi xuống, mớm thuốc vào miệng đối phương. Nom khuôn mặt Hồ Diên Nguyên Thần rất đỗi lạnh lùng nghiêm nghị, nhưng môi lại rất mềm. Khoảnh khắc khi chạm vào môi đối phương, người y thoáng cứng lại. Trừ Tư Không Hốc ra thì y chưa từng hôn ai, nhưng đó cũng đã là chuyện của kiếp trước. Chuyện bây giờ không thể kéo dài được, y mau chóng tập trung lại, rồi lưỡi khẽ đẩy môi hắn ra truyền nước thuốc trong miệng mình vào miệng hắn. Rõ ràng là cách này có hiệu quả hơn nhiều. Thấy cổ họng hắn khẽ động, y thở phào một hơi, chẳng mấy mà hắn đã nuốt hết một ngụm thuốc. Đã có lần đầu rồi thì các lần sau sẽ dễ hơn nhiều. Ninh Uyên mớm hắn từng ngụm một, chẳng mấy mà đã xong. Y lấy khăn lau sạch thuốc dính bên miệng hắn, vừa lúc Bạch Đàn bưng nước ấm vào. Em đã dọn xong phòng khách cho hộ vệ của Hồ Diên công tử rồi, thiếu gia cũng nghỉ sớm thôi ạ, nơi này để em canh chừng là được rồi. Không được, Ninh Uyên vắt khăn ấm lau mặt cho Hồ Diên Nguyên Thần, rồi cũng rửa mặt mình. Hắn có nội thương, không thể đảm bảo là nửa đêm có xảy ra rắc rối gì không. Các em không có nội công, nên để ta ở đây đêm nay là được rồi. Nói rồi, y cúi xuống nhìn áo ngủ dấp dính trên người mình. Nếu phòng bếp còn nước ấm thì em chuẩn bị bồn tắm giúp ta. Vừa nãy đổ mồ hôi, ta muốn tắm lại. Em đi ngay đây à, Bạch Đàn nhún người thi lễ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì Hồ Diên Nguyên Thần vẫn bất tỉnh trên giường nên Ninh Nguyên cũng không ngại ngùng gì. Tắm xong, y thay luôn đồ ngủ mới trong phòng, rồi đến bên giường chẩn lại mạch cho hắn lần nữa. Xác định là hắn đang khỏe lên rồi, y bèn cầm quyển sách đang đọc dở kia lên, ngồi một bên vừa đọc sách vừa lau khô tóc. Nhưng đêm nay đã mệt mỏi như thế, nên chưa đọc được vài trang, y đã tựa vào đầu giường thiêm thiếp ngủ. Ánh nến trong phòng chập chờn mờ ảo, ban đêm tĩnh lặng vô cùng, chỉ có thể nghe thấy tiếng hít thở nhẹ nhẹ. Nghe thấy tiếng thở của y dần dần ổn định, người vốn được cho là đang bất tỉnh trên giường. Hồ Diên Nguyên Thần, chợt mở mắt ra, hắn nằm ở đó, nhìn chằm chằm lên tấm màn xanh nhạt trên đỉnh giường một lúc rồi mới từ từ ngồi dậy. Lạ lùng mân mê môi mình, sắc mặt hắn rất kỳ lạ, rồi quay sang nhìn Ninh Nguyên đang say ngủ ở mép giường. Tay y còn cầm cuốn sách đang mở áo ngủ không buộc chặt mà hơi lỏng ra, xuyên qua kẽ hở có thể thấy được một mảng ngực trắng nõn non nớt. Vì vừa mới tắm xong, nên nơi đó vẫn còn lấp loáng bọt nước, khẽ ánh lên dưới ánh nến lập lòe. Nhìn vào nơi đó hồi lâu, hắn mới ý thức được rằng nhìn chằm chằm vào ngực người ta thì khá là vô lễ, bèn nhìn lên mặt y. Y hơi nghiêng mặt về phía hắn, vẻ mặt an tường và tĩnh lặng, mái tóc dài mềm mại ẩm ẩm xõa xuống, che khuất nửa khuôn mặt y, bình thường lúc nào cũng tỏ ra già dặn nghiêm túc, mồm miệng lại còn sắc bén. Thế mà lúc ngủ thì chẳng giống thế gì cả. Hồ Diên Nguyên Thần khẽ lẩm bẩm, chợt nhìn xuống môi y, đôi môi y màu rất nhạt, vì tư thế ngủ mà khẽ mở ra, nom ấm áp mà. Hấp dẫn vô cùng, sắc mặt hắn trầm xuống, kìm lòng không đặng mà sờ lên môi mình lần nữa. Lát sau, hắn cười khổ, ngủ như thế, sáng mai lại eo mỏi lưng đau cho xem. Rồi vươn tay ra, một tay đỡ đầu y, một tay kéo vai y xuống. Hắn dịch vào trong giường, nhẹ nhàng vô cùng đặt y xuống nằm cạnh mình. Tóc Ninh Nguyên vẫn còn ẩm ướt, dán vào người hắn lạnh lạnh. Hắn sờ lồng ngực mình, tự nhận là nơi đó khá ấm, bèn để y nằm áp má vào ngực mình. Hơi thở đều đặn của Ninh Nguyên phảng phất thổi qua cổ hắn, nhịp nhàng vô cùng. Hắn cố bình tĩnh lại, kéo chăn lên đắp kín cho cả hai, rồi nhắm mắt ngủ tiếp. Ngũ tâm hướng thiên, ô xin trao tiên, là như này, lời ngã, ôi trời má, sau 72 chương thì rốt cục hai cháu cũng có tiếp. Sốc thân, mật nẻ ô vô tròi má toi cảm động quá mà cháu Uyên đã manh nhà ý thức lo cho chồng và anh Hô thì đã rung rung rinh rinh. Chấm chấm, tự nhận mình ấm cơ hội quá cha nổi. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. 073, tấn công liên hoàn, Ninh Nguyên nằm mơ, y mơ thấy mình nằm trên một thảo nguyên ấm áp thơm ngọt, bên cạnh là một con sói to lớn dũng mãnh. Y kề má lên bộ lông mềm mại trơn bóng của nó, cảm nhận nhiệt độ ấm áp dễ chịu. Chợt mặt trời lên cao, ánh sáng hơi làm y chói mắt. Con sói thè lưỡi liếm liếm lên mặt y, làm y thấy ngứa ngứa, vô thức giơ tay khoát khoát mấy cái, rồi mở mắt ra. Khi y tỉnh táo hoàn toàn thì thảo nguyên đã biến mất, cũng không thấy sói kia đâu. Y thấy mình đang nằm cuộn trong chăn, an lành ở trên giường trong phòng mình. Trong phòng yên lặng, không có một ai. Ninh Nguyên ngồi dậy, xoa xoa cổ và bả vai. Nhìn tấm mảnh màu xanh nhạt trên đỉnh giường, y cứ mang máng thấy mình đã quên cái gì đó. Một lúc sau y mới nhớ ra, hôm qua đúng ra y phải canh chừng Hồ Diên Nguyên Thần cơ mà, sao cuối cùng lại ngủ quên mất rồi. Nhớ đến Hồ Diên Nguyên Thần, Ninh Nguyên vội nhìn xung quanh. Nhưng trên giường chỉ có mình y, lạ thật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng lẽ hắn dậy rồi? Y đang nghĩ thì chợt thấy Bạch Đàn bước vào, bưng theo một chậu nước ấm. Thấy y đã dậy, nàng vội hỏi. Thiếu gia dậy rồi ạ, mau mau rửa mặt thôi. Chu Thạch nói huynh ấy đã bắt được con chuột mà thiếu gia bảo rồi, đang chờ ở ngoài ạ, bắt được rồi à? Ninh Nguyên cười cười gật đầu, hỏi tiếp. Hồ Diên hoàng tử đi đâu rồi? Thiếu gia không biết đấy thôi, điện hạ đã đi từ sớm rồi ạ. Bạch Đàn biết rất rõ hành tung của Hồ Diên Nguyên Thần. Điện hạ biết là tối qua thiếu gia đã chăm sóc mình, vốn định chờ thiếu gia dậy để cảm ơn rồi mới đi. Nhưng lại có người gửi bồ câu đưa thư đến nói gì đó, điện hạ vừa xem xong thì đi ngay, chỉ nhờ em chuyển lời tới thiếu gia là mình có việc phải đi trước, ngày sau sẽ về cảm tạ. Chỉ là chuyện nhỏ thôi mà cảm tạ gì chứ? Ninh Nguyên lắc đầu, xoa xoa chân mày. Bạch Đàn vội bưng nước đến, hầu hạ y súc miệng rửa mặt. Vệ sinh cá nhân xong, y ăn chút cháo đơn giản rồi dẫn Bạch Đàn đến phòng khách chính. Chu Thạch đang thẳng lưng đứng đó, bên chân hắn là một người đàn ông gầy nhom bị phủ bao tải lên đầu. Người kia bẩn thỉu cực kỳ, tay chân bị Chu Thạch trói nghiến lại, quỳ ở đó kêu rên liên tục. Ninh Nguyên ngồi xuống ghế chủ vị, nhận chén trà Bạch Đàn đưa tới, nhẹ giọng nói. Có một con chuột này thôi sao? Dạ, theo lời thiếu gia dặn dò, đêm qua ta đã mai phục ngoài cửa phủ cả đêm, quả nhiên đến sáng sớm là thấy người này. Chu Thạch gật đầu, giật bao tải trên đầu người nọ xuống. Hắn cứ lén lén lút lút ngoài cửa phủ, lại còn chạy rất nhanh, nếu ta không có lòng chuẩn bị từ trước thì suýt nữa đã vụt mất hắn. Biệt hiệu của gã không phải là phi thử ư, người có thể nổi danh nhờ tài khinh công giữa đám côn đồ giang hồ thì sao có thể chậm chạp được. Ninh Nguyên híp mắt liếc nhìn kẻ kia, quả thực người cũng như tên, vừa nhìn đã biết là hạng gian xảo lén lút. Phi thử, phê su chuột bay, thiếu gia, sao người lại bắt tiểu nhân đến đây? Rõ ràng là phi thử vẫn chưa hiểu gì. Gã lươn lẹo trong giang hồ đã lâu, làm đủ chuyện trộm vặt móc túi, nhưng đây mới là lần đầu bị bắt. Nhất là người bắt hắn lại là một thanh niên cường tráng khỏe mạnh, xách gã lên cứ như diều hâu xách gà con vậy, cánh tay gã bị hắn nắm giờ còn đau suýt gãy đây. Chuyện gì trong lòng ngươi đã rõ, còn cần tới ta lặp lại sao? Ninh Nguyên đặt chén trà lên bàn nhỏ, vẻ mặt thâm sâu vô cùng, chợt lạnh lùng nói. Nói, sao ngươi lại lén lút ngoài Ninh phủ chúng ta? Ngươi định làm gì khuất tất à, nếu ngươi khai nửa câu giả dối, thì ta lập tức tiễn ngươi đến quan phủ, hạ ngục. Hạ ngục, đừng mà thiếu gia ơi, tiểu nhân là bị oan mà, vừa nghe thấy hai chữ, hạ ngục phi thử lập tức sợ đến mức dập đầu liên tục. Tiểu nhân chỉ đến đòi nợ thôi, là vì có thiếu gia trong phủ nợ tiền tiểu nhân, nên tiểu nhân mới. Nói bậy, Ninh Nguyên hừ lạnh, thiếu gia Ninh phủ chúng ta thiếu tiền hay sao, mà lại phải đi vay hạng trộm cắp như ngươi. Thiếu gia à, tiểu nhân nói thật mà, phi thử cuống cuồng, không phải là vay tiền, mà là cái gì? Phi thử cắn răng, thầm nghĩ đằng nào bây giờ cũng bị bắt rồi, khai hay không khai cũng chết. Vậy nên gã nhắm mắt khai thật, là, lúc trước có thiếu gia nhờ tiểu nhân làm một việc, đồng ý trả 100 lượng bạc cho tiểu nhân. Trả trước 50 lượng, sau khi xong việc sẽ trả nốt 50 lượng còn lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng hôm nay ta đã làm xong rồi mà vẫn không lấy được 50 lượng kia, nên mới. Hửm, hóa ra là vậy, Ninh Nguyên cố ý dài giọng, là thiếu gia nào thế? Là, phi thử lấm lét nhìn Ninh Nguyên, như thể đang cân nhắc xem có nên nói hay không. Nhưng y lại không muốn nhiều lời với gã, lạnh lùng nói. Mà thôi, ta cũng không muốn nghe ngươi nhiều lời nữa. Ngươi cứ giữ sức đi, chờ lên quan phủ mà giải thích. Lúc này, Bạch Mai bước nhanh từ ngoài vào, cúi người nói. Thiếu gia, Mạt Nhi tiểu thư sai người tới truyền lời, nói là đã mời lão gia và mọi người đến thọ an đường rồi. Ninh Nguyên gật đầu, liếc sang Chu Thạch, giải người này đi theo ta. Trong thọ an đường, tất cả mọi người trong phủ đang ở đây thỉnh an thẩm thị. Vì Ninh Mạt Nhi mang rất nhiều bánh trôi hoa hồng tự tay mình làm tới, nên sau khi thỉnh an xong, mọi người liền ở lại cùng thẩm thị dùng điểm tâm. Khi bánh trôi nóng hổi vừa được bày lên bàn thì Ninh Nguyên cũng tới. Y cung kính thi lễ với thẩm thị, tôn nhi bái kiến tổ mẫu ạ, uyên nhi tới đúng lúc quá, Mạt Nhi thì tỷ của con làm rất nhiều bánh trôi hoa hồng đây, con cũng tới ăn nào. Thấy y đến, thẩm thị lập tức mỉm cười, kéo y đến ngồi cạnh mình. Ninh Nguyên cười cười thuận ý ngồi xuống bên người bà, rồi nói với Ninh Mạt. Mạt Nhi thì tỷ săn sóc thật đấy, Gần đây tổ mẫu có dấu hiệu tiểu đường, đã lâu chưa ăn đồ ngọt rồi. Bánh hoa hồng này được làm từ hoa tươi, không chỉ trong veo mát lành mà còn không ngọt ngấy nữa, rất hợp với thân thể tổ mẫu bây giờ. Tam đệ thèm ăn nên mới nói vậy thôi. Ninh Mạt chớp chớp mắt nhìn Ninh Nguyên, rồi cũng đưa một chén bánh cho y, hừ, chỉ giả vờ là giỏi. Ninh Tương hừ nhẹ một tiếng, nhổ nửa miếng bánh mới cắn vào bát. Thứ này không hợp khẩu vị ta, có lẽ người ta không hợp với nó. Nếu nhị ca nhạt miệng thì phải chăm sóc mình thật tốt đấy. Ninh Nguyên, thân thiết, nhìn Ninh Tương, có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến nhạt mồm nhạt miệng. Nếu là do cơ thể, thì nghỉ ngơi 2 ngày và uống mấy thang thuốc là xong. Nhưng nếu là do làm chuyện trái lương tâm rồi bứt rứt lo lắng, thì khó giải quyết rồi. Nghiêm thị đang ăn chè chợt thấy mí mắt khẽ giật cảm thấy có gì đó không ổn, vô thức liếc nhìn Ninh Nguyên. Còn Ninh Tương thì trực tiếp vỗ bàn đứng lên, chỉ vào y mắng. Thằng nhãi này, ngươi nói lung tung cái gì trước mặt tổ mẫu và phụ thân đó. Ai làm chuyện trái lương tâm cơ, Ninh Nguyên cũng không để ý đến hắn, mà đứng lên bẩm với Ninh Như Hải. Thưa phụ thân, sáng nay Chu Thạch bắt được một tên trộm vặt lảng vảng quanh phủ chúng ta. Con vốn cho rằng đó chỉ là trộm vặt thông thường, đang định dẫn lên quan phủ. Ai dè người kia lại kêu oan, con nghe gã nói xong, cảm thấy có gì đó hơi lạ nên không dám tự ý quyết định bèn dẫn người đến đây. Kính mong phụ thân đích thân thẩm vấn, trộm vặt, Ninh Như Hải nhướng mày. Dẫn người vào đây, Ninh Nguyên vỗ tay một cái. Chu Thạch chờ ở ngoài đã lâu lập tức dẫn người vào. Phi thử đã bị hắn trói thành một cái bánh chưng. Khoảnh khắc khi thấy phi thử toàn thân Ninh Tương run lên. Nhưng hắn vẫn giả vờ bình tĩnh ngồi xuống, chỉ là mặt mũi vẫn đờ ra như tượng sáp. Nói, rốt cục ngươi là ai? Dám ăn gan hùm mật gấu mà đến trộm đồ ở Ninh phủ ta. Chấm, tư thái Ninh Như Hải thẩm vấn phi thử hệt như khi gã đang thẩm vấn phạm nhân trong quân doanh. Tay gã đập xuống bàn, làm bát dĩa trên bàn khẽ rung lên. Gặp tình cảnh như vậy, phi thử bị dọa sợ gần chết, lắp bắp nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xin lão gia tha mạng, tiểu nhân không hề muốn trộm đồ ạ, Ninh Nguyên nói. Phụ thân, vừa nãy kẻ này đã nói với con là. Có một thiếu gia trong phủ thiếu tiền gã, nên gã tới để đòi nợ. Sàm ngôn, Ninh Như Hải hừ một tiếng, như thể vừa nghe được chuyện gì quá đỗi vớ vẩn. Người Ninh phủ chúng ta sao lại cần nợ tiền kẻ vô lại như ngươi chứ? Dù ngươi có muốn bịa ra một cái cớ thì cũng nên làm sao cho nó nghe có lý một chút. Nếu ngươi đã nói là thiếu gia Ninh phủ chúng ta thiếu tiền ngươi, thì Ninh phủ này trừ ta ra chỉ có một nhị ca ta là thiếu gia. Trước giờ ta chưa từng gặp ngươi, chẳng lẽ ý ngươi là nhị ca ta nợ tiền ngươi ư? Nói rồi, Ninh Nguyên chỉ về phía Ninh Tương. Phi thử nhìn theo hướng tay y chỉ thấy Ninh Tương chỉ lập tức bừng tỉnh kiểu. Hóa ra ngươi ở đây. Gã gật đầu liên tục với Ninh Nguyên. Đúng, chính hắn là vị thiếu gia kia. Hắn nợ ta tròn 50 lượng bạc. Ngươi nói bậy. Mặt Ninh Tương trắng bệch run rẩy đứng lên, sợ đến lắp bắp. Ta chưa từng gặp ngươi, sao có thể nợ ngươi tiền được? Thiếu gia à, ngươi không thể quỵt nợ ta như thế được. Tuy bọn ta lăn lộn trên đường làm đủ chuyện không đứng đắn, nhưng quy củ chung của giang hồ thì vẫn biết. Phi thử nhăn nhó, gã là kiểu người thấy tiền là sáng mắt, nay thấy mình đã bị bắt rồi mà Ninh Tương lại chối quanh co hòng đẩy hết trách nhiệm cho mình thì nổi giận. Đâu ra chuyện hời như thế? Vậy nên gã khai hết sạch bách, rõ ràng là ngày đó thiếu gia tìm đến ta, bảo ta đi làm một việc cho ngươi, đưa trước 50 lượng làm đặt cọc rồi sẽ trả nốt sau khi ta xong việc. Thế mà bây giờ việc đã xong rồi, ngươi lại nấn ná không chịu trả nốt. Thiếu gia lắm tiền nhiều của như thế, sao phải quỵt chút bạc lẻ của tiểu nhân làm gì? Ai bảo là quỷ, Ninh Tương vội vàng muốn biện giải cho mình, suýt nữa đã buột miệng thừa nhận. Mặt hắn nghẹn đến đỏ bừng lên, thực ra hắn không cố ý quỵt chỉ là hắn quên mà thôi. Kết quả cuộc thi hôm qua hoàn toàn vượt khỏi mong đợi của hắn, lại thêm bực mình vì Ninh Nguyên. Tiểu nhân đắc chí, nên hắn đã hoàn toàn ném phi thử ra khỏi đầu, mà kiểu lưu manh như phi thử coi trọng nhất là tiền bạc một ngày cũng không thể chờ nổi. Hôm qua không thấy Ninh Tương trả tiền, hôm nay gã lập tức mò đến đây, không ngờ lại bị Ninh Nguyên tóm gọn. Phụ thân, con không hề biết kẻ trộm cắp này. Xin người đừng tin lời gã. Ninh Tương vội vàng chắp tay với Ninh Như Hải. Nhưng Ninh Như Hải đã sầm mặt xuống. Nhìn Ninh Tương hốt hoảng như thế, trong lòng gã đã đoán được ít nhiều rồi. Nhưng gã cũng tò mò xem hắn bảo phi thử làm gì mà lại chi nhiều tiền đến vậy, bèn hừ lạnh. Kẻ kia, nếu ngươi đã khăng khăng là thiếu gia nhà ta trả tiền cho ngươi làm việc thì là làm việc gì? Khai mau, thấy Ninh Tương cứ chối đây đẩy là không quen mình, phi thử tức đến nghiến răng nghiến lợi, đứng lên gào to. Được lắm, rõ ràng là thiếu gia đây muốn quỵt nợ rồi. Ta mất từng ấy thời gian công sức lẻn vào xưởng thuyền thay ngươi, phá hỏng bánh lái của thuyền nhà Tào Đô Đốc, nhờ thế mà thuyền Ninh gia mới đạt được hạng nhất. Thế mà ngươi lấy được hạng nhất rồi thì lại trở mặt với ta, đời này làm gì có chuyện hời như thế. Ngươi nói gì cơ? Ninh Như Hải thực không dám tin vào tai mình. Tất cả mọi người trong phòng cũng trợn mắt há mồm, khi thì nhìn Phi Thử, khi lại nhìn sang Ninh Tương. Ngươi đừng có ngậm máu phun người. Phụ thân, đây là hãm hại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con còn chưa thấy người này bao giờ, thì sao có thể bảo gã đi làm chuyện hại người như thế được? Ninh Tương hoảng hốt đến độ lưỡi díu lại, liên tục phủ nhận. Hừ, thiếu gia cho rằng người trong giang hồ chúng tôi đều là kẻ ngốc có thể dễ dàng lừa gạt như thế ư? Sau khi khai hết, dường như Phi Thử cũng cứng dạ hơn, cười lạnh nói. Lúc chúng ta bàn chuyện giao dịch thừa dịp thiếu gia không chú ý, ta đã lén cắt một mảnh áo của thiếu gia xuống. Chờ ta lấy vật chứng ra rồi, để xem thiếu gia còn dám nói là chưa từng gặp ta nữa không? Hay chỉ là tự vả mặt mình? Phi Thử không nói hết được câu này, vì Chu Thạch đã tiến lên chặt xuống cổ gã. Theo ý của Ninh Nguyên, gã trợn trắng mắt ngã vật xuống đất ngất đi. Xin phụ thân đừng trách Nguyên Nhi nhiều chuyện, chỉ là chuyện cần nghe đã nghe xong, nếu để người này nói hết thì không biết danh tiếng của Ninh Phủ chúng ta sẽ bị bôi cho chát chấu đến mức nào nữa. Ninh Nguyên chắp tay với Ninh Như Hải. Mặt Ninh Như Hải đã tái xanh, bôi cho chát chấu, gã cười lạnh, còn phải bôi cho chát chấu nữa à, sợ rằng thể diện của Ninh Phủ ta đã bị thằng nhãi kia phá hủy từ lâu rồi. Chỉ về phía Ninh Tương, bị Ninh Như Hải chỉ điểm, Ninh Tương bối rối cực kỳ. Hắn biết là phụ thân hắn đang thực sự tức giận, hơn nữa không phải giận bình thường, mà là cực kỳ giận dữ, nói, có thật ngươi đã sai người này đi phá hủy thuyền của Tào gia không? Ninh Như Hải phẫn nộ quát lớn. Con, Ninh Tương hốt hoảng quỳ xuống, lắp bắp đáp, xin phụ thân bớt giận con chỉ là, nghĩ cho Ninh Phủ ta thôi, chỉ cần thuyền của Tào gia có vấn đề, thì hạng nhất nhất định sẽ là của chúng ta. Phi Thử nói gã có bằng chứng, nên Ninh Tương biết. Hắn đã không thể phủ nhận chuyện này rồi, chỉ là thay vì nói là để hãm hại Ninh Nguyên, nếu hắn nói là hắn làm vì Ninh Phủ, thì coi như hắn cũng góp công trong chiến thắng của Ninh Phủ, có thể Ninh Như Hải sẽ không phạt hắn. Mà còn khen thưởng hắn cũng nên, chỉ tiếc là, lần này Ninh Tương đã tính sai rồi. Nghe Ninh Tương thừa nhận chuyện hoang đường này, lửa giận của Ninh Như Hải như được đổ thêm dầu, nhẫn nhịn hồi lâu mới nhịn được không đứng lên quăng bát vào mặt Ninh Tương. Ôi nhị ca, sao ngươi lại làm chuyện hồ đồ này chứ? Ninh Nguyên đứng bên tỏ vẻ đau lòng, ngươi cho rằng ngươi làm vậy là vì Ninh Phủ, nhưng ngươi sai rồi. Ngược lại, nếu có ngày chuyện này lọt ra ngoài, để người ta biết hạng nhất của chúng ta không phải là vì cố gắng mà là vì gian lận, thì cái danh xấu này chỉ đổ hết lên người phụ thân thôi. Ninh Tương sửng sốt, không thể tin vào tai mình, nhưng hắn cũng không ngu đến hết thuốc chữa, nghĩ một lát thì sợ đến ứa mồ hôi lạnh. Nếu chuyện Ninh Nguyên nói thực sự xảy ra, thì kể cả người làm là hắn, người ngoài cũng sẽ nghĩ là hắn bị Ninh Như Hải giật dây. Một quan viên mà lại dùng thủ đoạn bỉ ổi như vậy để đạt hạng nhất ư, không chỉ bách tính Giang Châu sẽ phỉ nhổ Ninh Như Hải, mà Tào Quế Xuân cũng sẽ không bỏ qua cho Ninh gia. Nghịch tử, Ninh Như Hải thực sự phẫn nộ, nếu Tào Quế Xuân biết chuyện này, thì sau này đô đốc Giang Châu là ông ta sẽ đối xử với gã thế nào? Nghĩ thôi đã thấy lạnh sống lưng, nếu chỉ là thế thì cũng thôi, chỉ là một cuộc thi thôi mà, Ninh gia chúng ta nhận sai rồi chủ động trao hạng nhất lại cho Tào gia là được. Ninh Nguyên ngập ngừng nói, đè ngực tỏ vẻ nuối tiếc. Nhưng thuyền của Tào gia lại liên quan đến việc đại nghịch bất đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì một tháng kỳ hạn của Đại Điện Hạ mà Tào Đại Nhân bây giờ chắc đã dốc hết sức điều tra hung phạm rồi. Nếu họ biết nhị ca từng giở trò trên thuyền của họ có khi nào? Ngươi cảm thấy Tào Đô Đốc sẽ nghĩ gì? Ninh Tương trợn mắt há mồm nhìn Ninh Nguyên, mãi sau mới phản ứng được thét to. Không phải ta làm, rồi hắn vội bò đến bên chân Ninh Như Hải, hốt hoảng hô lên. Phụ thân, cầu xin người tin tưởng con. Đúng là con có bảo Phi Thử đi phá thuyền Tào gia, nhưng con không hề có gan liên quan đến việc mưu nghịch. Phụ thân tin con đi mà. Nhị ca nhầm rồi, chuyện này phụ thân tin hay không không quan trọng, quan trọng là. Tào Đô Đốc có tin hay không? Ninh Nguyên dừng lại một chút, nhưng kể cả Tào Đô Đốc tin thì có sao? Để thoát khỏi liên can trong vụ mưu nghịch đó, ông ta dù có tin cũng vờ như không tin, rồi đẩy nhị ca ra gánh tội. Hoặc là đẩy cả Ninh gia ra gánh tội luôn, rửa sạch hiềm nghi cho Tào gia mới là ưu tiên số một của Tào Đô Đốc. Ninh Nguyên vừa dứt lời, tất cả mọi người trong phòng lập tức trắng bệch mặt. Vì y nói đúng, nếu chuyện này cứ phát triển như thế, thì sẽ không chỉ dừng lại ở phạm vi một cái thứ hạng, mà là ở phạm vi mưu phản. Một khi đã dính đến mưu phản thì dù không phải là họa diệt môn, gia chủ như Ninh Như Hải cũng là người đầu tiên gánh chịu tai ương. Trời ơi, Ninh phủ chúng ta đã tạo nghiệt gì đây? Thẩm thị đập thùm thụp vào ngực mình, suýt nữa đã ngất đi. Mặt Ninh Như Hải lúc xanh lúc trắng, còn Ninh Tương đã choáng váng từ lâu. Ninh Nguyên nói tiếp, may là đến giờ ở ngoài vẫn chưa đồn thổi gì về chuyện này cả, hẳn là thông tin cũng chưa bị dò gì ra ngoài. Chắc hẳn kẻ này cũng sợ là nếu hó hé chuyện này ra chính hắn cũng không được yên ổn, nên cũng không đi huyên thuyên với ai. Nếu muốn sửa chữa thì bây giờ vẫn còn kịp, chúng ta vờ như không biết gì cả quản kỹ miệng mình là được rồi. Ninh Nguyên nói có lý, Nghiêm Thị nhìn thật sâu vào Ninh Nguyên, vô luận thế nào, những chuyện Tương Nhi làm cũng tuyệt đối không được để lộ ra ngoài. Nghe rõ chưa, tất cả đều giữ mồm giữ miệng cho ta. Chấm, Ninh Như Hải nghiêm khắc quét mắt qua từng người trong phòng. Dạ, tất cả đều run sợ cúi đầu. Người đâu, Ninh Như Hải chỉ vào phi thử đã bất tỉnh, lôi kẻ này xuống cho ta. Chờ khi gã tỉnh lại, ta sẽ thẩm vấn lại một phen. Còn Ninh Tương, gã nhìn đến Ninh Tương lúc này đã sợ đến ngây ngẩn cả người. Thế mà dám gạt ta làm chuyện này, suýt nữa đã liên lụy đến cả phủ. Phạt ngươi đóng cửa suy ngẫm trong Tùng Nhuận Đường từ hôm nay, sẽ có hạ nhân trông coi ngươi thật chặt, không có lệnh của ta thì không được ra ngoài. Ninh Tương không phản ứng cũng không cầu xin, hẳn là biết có cãi lại cũng vô dụng. Hắn oán độc nhìn chòng chọc Ninh Nguyên, rồi ngoan ngoãn đi theo gia đình. Hừ, đôi mẹ con này không thể yên ổn sống được sao? Thẩm thị hừ lạnh một tiếng, nói với Ninh Như Hải. Đấy lại là một hài tử do tam phu nhân con sủng ái muôn phần kia nuôi ra đấy. Một phụ nhân điên thì cũng thôi, lại còn dạy ra một đôi nam nữ chẳng có đức hạnh gì. Rốt cục nhà chúng ta đã tạo nghiệt gì vậy? Xin lão phu nhân đừng nóng giận, Hải Nhi biết nên xử lý chuyện Liễu Huệ như thế nào? Ninh Như Hải sầm mặt đáp, lúc trước thấy nàng ta yếu ớt lại vừa mất đi nữ nhi, nên cũng không muốn làm khó nàng ta quá. Nay nàng ta lại, cả tính tình Ninh Tương thế kia cũng là do nàng ta không biết dạy, người như thế nào xứng làm phu nhân. Hàng nàng ta xuống làm di nương thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm thị liếc mắt nhìn con. Hừ, người như thế làm tiểu thiếp của con đã là hời cho nó lắm rồi. Nếu nó không phải là nương ruột của hai cháu ta, thì dù con không hiu nó ta cũng muốn đuổi nó ra khỏi phủ. Keng, đúng lúc này, chợt có người đánh rơi chén bát. Thẩm thị nhìn sang thì thấy. Ninh Mạt đang nhìn chằm chằm xuống cái bát vỡ mà thất thần. Bà ngờ vực hỏi, Mạt Nhi cháu sao thế? Đang yên đang lành sao lại làm đổ bát rồi? Xin tổ mẫu đừng trách Mạt Nhi chỉ là, chợt nghĩ đến một chuyện hết sức kỳ lạ, nên có phần thất thần thôi ạ. Ninh Mạt đứng dậy thi lễ với bà. Lời ngã, trở về đầu chương, con sói liếm liếm, thực sự thì Hô Diên Nguyên Thần đã làm gì? Nhắc mới nhận ra thực sự hình tượng của anh Hô cũng giống sói lắm. Ẩn nhẫn và trung thành, đôi khi hơi lưu manh, chấm chấm chấm, da còn ngăm đen người còn vạm vỡ nữa nè, chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. 074, Ninh Tương chết, chuyện kỳ lạ, chuyện gì kỳ lạ, Thẩm thị nghi ngờ hỏi, cũng không phải chuyện gì lớn đâu ạ, chắc là do cháu nghĩ nhiều quá thôi. Ninh Mạt tỏ ra muốn nói lại thôi, cháu nhớ hôm qua khi cuộc thi đang diễn ra, nhị đệ còn không phân biệt được đâu là thuyền của chúng ta đâu là thuyền của Tào gia, thì sao có thể cho người phá hoại thuyền Tào gia từ trước được. Chuyện này, rất kỳ lạ ạ, Ninh Mạt nói vậy làm Ninh Như Hải cũng nhớ ra. Hôm qua khi thấy thuyền của Tào gia xoay vòng tại chỗ, Ninh Tương còn xin lỗi gã, đồng thời luôn miệng nói đó là thuyền của Ninh Phủ. Nếu thuyền nào của nhà ai mà hắn cũng không rõ, thì sao lại bảo là mình cố ý phá thuyền Tào gia để Ninh gia đạt hạng nhất được? Rõ ràng là tự mâu thuẫn mà. Trừ phi, chẳng lẽ vốn thằng nhóc kia có mục đích khác, không phải là phá thuyền Tào gia để Ninh gia được lợi, mà chỉ vô tình dẫn đến kết quả đó thôi. Chẳng lẽ thứ nó muốn phá, là thuyền của chúng ta? Chấm, chính Thẩm thị cũng không thể tin nổi vào điều mình vừa nói, mà Ninh Như Hải cũng vừa khéo nghĩ vậy. Còn Nghiêm thị thì lặng lẽ cúi đầu, giấu đi vẻ tiếc hận trên mặt mình. Thời gian của tên ngu xuẩn kia đã đến hồi kết rồi, đúng là hoàn toàn vô dụng mà. Nghiêm thị thầm nghĩ, nhưng sao nhị ca lại làm thế? Huynh ấy đâu có lý do, chẳng lẽ thuyền phủ chúng ta về bét thì có lợi gì cho huynh ấy à? Ninh Nguyên vờ như không biết gì cả, hỏi Ninh Mạt. Nếu nghĩ lại thì, nếu phủ ta về hạng chót thì chưa chắc đã có lợi gì cho nó, nhưng sẽ là bất lợi với ai? Ninh Mạt nhìn Ninh Nguyên, người đứng mũi chịu sào sẽ là tam đệ đấy. Ninh Nguyên không nói gì. Ninh Mạt nói tiếp, tuy trước giờ phủ ta chưa về nhất bao giờ, nhưng cũng chưa bao giờ trượt khỏi ba vị trí đầu. Nếu lần này không chỉ trượt khỏi ba vị trí đầu mà còn rớt thẳng xuống hạng bét thì phụ thân nhất định sẽ chốt cơn giận xuống để người chủ trì cuộc thi lần này. Mạt Nhi à, nếu theo ý cháu nói thì, chẳng lẽ Tương Nhi làm vậy chỉ để nhắm vào Uyên Nhi ư? Thẩm Thị không thể tin nổi. Sao nó lại phải dồn từng ấy sức chỉ để hại Uyên Nhi? Ta không hiểu được, thưa tổ mẫu, lòng ghen tị có thể khiến người ta làm ra đủ chuyện dù là vô lý cỡ nào. Ninh Tương lớn hơn Ninh Uyên, trước giờ địa vị trong nhà cũng cao hơn. Nhưng phụ thân lại giao việc chuẩn bị cuộc thi năm nay cho Ninh Uyên mà không phải để ấy. Nếu để ấy sinh lòng bất mãn rồi làm vậy, thì cũng có thể hiểu được. Hồ đồ, Thẩm Thị vỗ mạnh xuống bàn, thế mà lại đố kỵ với đệ đệ mình. Ninh Mạt Nhã nhận thi lễ với Thẩm Thị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xin tổ mẫu đừng giận, đó chỉ là suy đoán của Mạt Nhi thôi ạ, Thẩm Thị lại nói. Không chỉ là suy đoán đâu, nhất định là như vậy. Nguyên nhân đó là có lý nhất, thấy trưởng bối đánh giá cao đệ đệ của mình, không chỉ không biết tu dưỡng bản thân để được trưởng bối đánh giá cao hơn mà lại sinh lòng đố kỵ, rồi làm ra chuyện hồ đồ đó. Thằng nhóc này đúng là thiếu dạy dỗ mà, thực ra, có thể là một nguyên nhân khác. Nói đến đây, Ninh Mạt chợt khựng lại rồi lắc đầu. Không, nhất định không phải vậy, chỉ là cháu nghĩ nhiều thôi. Nhưng dáng vẻ đó của Ninh Mạt lại làm Thẩm Thị tò mò hơn. Cháu lại nghĩ tới chuyện gì? Cháu, Ninh Mạt dừng một chút thấp thỏm nhìn Ninh Như Hải. Chỉ là cháu nghĩ là, nhỡ đâu mục đích mà nhị đệ nhắm đến không phải là tam đệ. Thẩm Thị sửng sốt, cháu mau nói rõ hơn đi, chẳng lẽ ngoài Uyên Nhi ra thì thằng nhóc kia còn định hại ai ư, nếu nghĩ sâu xa hơn thì. Nếu phụ ta không đổi đầu thuyền với Tào gia, thì người gánh tội đại nghịch bất kính kia sẽ không phải là Tào gia, mà là chúng ta ư, Mạt Nhi tỷ tỷ à, nhất định là tỷ nghĩ nhiều rồi. Ninh Uyên nói, người tay máy tay chân lên thuyền của Tào gia là kẻ thù của họ mà, không liên quan gì đến nhị ca đâu. Ta đang phân vân chuyện đó, nếu chuyện phá bánh lái đệ ấy có thể nhầm được thì sao chuyện đổi giao thành long lại không thể. Ý tỷ là, Ninh Uyên mở to mắt đoạn lắc đầu, không thể đâu, việc đó quá tay trời rồi. Nhị ca không có gan làm thế đâu, nếu chỉ là để nhắm vào đệ thì không đáng để làm đến mức đó, nếu không. Một khi mọi sự bại lộ thì người bị liên can không chỉ là mình đệ, mà sẽ là phụ thân, là cả Ninh phủ. Nhị ca có lớn gan mấy cũng không dám đánh cược an nguy của phụ thân đâu. Ninh Mạt không nói tiếp, chỉ yên lặng nhìn Ninh Uyên. Ninh Uyên đảo mắt một vòng, như thể vừa hiểu ra cái gì, nhất thời tỏ ra không thể tin nổi, chợt quay sang nhìn Ninh Như Hải. Chẳng lẽ, đó chính là điểm ta đang nghi ngờ, nếu đối tượng hãm hại của nhị đệ không phải là tam đệ, mà là phụ thân. Thì, Ninh Mạt cũng nhìn sang Ninh Như Hải, người đã tối sầm mặt xuống. Ninh Mạt và Ninh Uyên kẻ sướng người họa nói đến mức này, có là kẻ ngốc mới không hiểu ra được ý tứ trong đó. E rằng đối tượng nhắm đến của Ninh Tương vốn không phải là Ninh Uyên. Nếu hắn đã cho người phá bánh lái được thì cũng sai người đổi dao long bốn vuốt thành rồng năm vuốt được. Người mà hắn thực sự muốn hại vốn là Ninh Như Hải. Quá hoang đường rồi, dù nhị thiếu gia có hồ đồ cách mấy thì cũng không đổ tội lên đầu phụ thân mình được đâu. Trương Di Nương không thể tưởng tượng được, nhưng cũng không hẳn là không có khả năng như thế. Chúng ta đâu phải con sâu trong bụng nhị thiếu gia, ai biết được người ta đang nghĩ cái gì. Trang Di Nương tiếp lời, hơn nữa cũng không phải là nhị thiếu gia không có động cơ nào. Lão gia nhốt nương ruột của hắn vào từ đường cũng không yêu thương hắn như trước nữa, lão phu nhân lại còn hạ lệnh dìm chết muội muội hắn. Lẽ nào trong lòng hắn không oán giận gì lão gia và lão phu nhân sao? Nói đến đây, nàng còn vỗ ngực như thể hoảng sợ lắm, giọng điệu cũng cao vút lên. Báo thù cho nương ruột, báo thù cho muội muội, hay là báo thù cho mình? Được rồi, các ngươi đang nói bậy bạ gì thế? Thẩm Thị lại vỗ xuống bàn, vỗ mạnh hơn bất cứ lần nào trước đây. Nghiêm Thị lập tức tiến lên, liên tục nắn bóp tay Thẩm Thị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xin lão phu nhân bớt giận, chân tướng chuyện này đến cùng là thế nào thì phải cần điều tra rõ ràng, hơn nữa con cũng tin là Tương Nhi không có lá gan này đâu. Dứt lời, bà ngẩng lên quát Ninh Mạt. Mạt Nhi, nếu không có bằng chứng xác thực thì đừng ăn nói lung tung. Con xem con đã nói gì vậy, làm lão phu nhân giận đến mức này. Mạt Nhi biết sai ạ, Ninh Mạt vội vàng cúi đầu. Chuyện hôm nay dừng ở đây, dù là ai thì cũng quản miệng mình cho tốt, quản cả miệng nô tài của các ngươi nữa. Nếu lọt ra bên ngoài nửa chữ, lập tức xử lý bằng gia pháp. Trông mặt Thẩm Thị cực kỳ khó coi, đột nhiên ta thấy không thoải mái, tất cả lui ra đi, Như Hải ở lại. Mọi người lập tức đứng dậy hành lễ, rồi lần lượt ra khỏi Thọ An đường. Nghiêm Thị ngồi im không nhúc nhích, Bà nghĩ Thẩm thị gọi Ninh Như Hải ở lại thì chính thê là bà ở lại cũng là đương nhiên. Ai dè khi phần lớn mọi người đã đi rồi, Thẩm thị lại bảo bà. Con cũng ra ngoài đi. Nghiêm thị ngẩn ra, rồi bình tĩnh lại, đứng dậy xin cáo lui. Nhưng trước khi ra ngoài, bà liếc mắt nhìn Từ Mama. Từ Mama hiểu ý bà, khẽ khàng gật đầu. Khi người trong Thọ An đường đã đi hết rồi, ngay cả hạ nhân cũng ra ngoài, chỉ còn hai người Thẩm thị và Ninh Như Hải ở lại. Nhìn những đĩa bánh trôi hoa hồng còn dư trên bàn, không ai nói gì cả. Lão phu nhân gọi con ở lại, là vì tin lời Mạt Nhi nói sao ạ? Một lát sau, Ninh Như Hải mở miệng trước. Thẩm thị đáp, tin thì sao, chẳng phải con cũng không nói gì sao? Ta là mẹ ruột con, với hiểu biết của ta thì nếu con không nghi ngờ con đã không ngồi im như thế. Dù gì Mạt Nhi cũng không có lý do để vu hại Tương Nhi. Hơn nữa những gì nó nói, nếu sâu chuỗi lại thì cũng là lý do duy nhất để liên kết tất cả mọi chuyện với nhau. Ninh Như Hải thở dài một hơi, biểu cảm càng lúc càng tối tăm. Nhưng rốt cục thì vẫn phải tìm được chứng cứ rồi mới phán quyết được. Bây giờ tất cả vẫn chỉ là suy đoán thôi, không tính. Chứng cứ rõ ràng, chỉ sợ chứng cứ còn chưa tìm thấy được thì ngươi đã bị nhi tử yêu quý của ngươi tiễn lên đoạn đầu đài rồi. Thẩm thị nói cực kỳ khó nghe, bà đã ghét bỏ Liễu thị từ lâu, nay lại nhận ra nhi tử của Liễu thị có khả năng hại đến Ninh Như Hải và toàn phủ, thì sao có thể giữ bình tĩnh được nữa. Ta chỉ nói một câu, nếu cứ muốn giữ thứ độc ác như thế bên người, thì sớm muộn gì nó cũng trở thành mối họa lớn. Còn nhỏ mà đã dám ra tay với phụ thân mình, lớn lên rồi còn ra gì nữa. Lão phu nhân, đó vẫn chỉ là suy đoán thôi mà chưa chắc chuyện đó đã do Ninh Tương làm. Ta chỉ biết là thà tin lầm còn hơn bỏ sót phòng còn hơn trống. Kể cả nếu việc vuốt rồng đó không liên quan gì đến Ninh Tương, thì nó cũng đã thừa nhận mình lén phá hư bánh lái của thuyền Tào gia rồi. Nếu có ngày Tào gia nghe phong thanh được chuyện này, thì kể cả Ninh Tương có liên quan đến chuyện vuốt rồng hay không, họ nhất định cũng sẽ đổ cái danh phản nghịch lên đầu nó, lên đầu chúng ta. Chẳng lẽ ngươi định trơ mắt nhìn kết quả đó đến ư, vậy theo lão phu nhân, chuyện này nên xử lý thế nào? Phàm là bất cứ chuyện gì, nếu cứ kéo dài tình trạng mập mờ không rõ ràng thì phong ba mấy cũng sẽ lắng xuống thôi. Trong một đình nghỉ chân hẻo lánh ở Hoa Viên, Ninh Nguyên đặt quân cờ đen trong tay xuống. Ninh Tương đã dính dáng đến chuyện này rồi. Để đề phòng Tào gia nghe được tiếng gió rồi đổ tội cho Ninh gia, nhất định phụ thân và tổ mẫu sẽ làm cho Ninh Tương biến mất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ cần không có chứng cứ thì vạn sự vẫn sẽ yên lành. Dù sao nếu so với tội đại nghịch bất đạo thì một thứ tử chẳng là gì cả, huống gì còn là một thứ tử. Có khả năng hãm hại phụ thân, nhưng dù sao đó cũng là máu thịt ruột già của họ ta thì lại không nghĩ là họ sẽ tiễn Ninh Tương đi lên con đường giống Ninh Bình Nhi ngày xưa thật đâu. Ninh Mặt lắc đầu, ta nghĩ là ca ca hiểu lầm ý ta rồi. Ninh Nguyên cười nói, ý ta không phải là họ sẽ gờ yêu ta ết Ninh Tương. Hổ dữ không ăn thịt con, huống gì họ đã yêu thương hắn ta nhiều năm như thế. Nên họ sẽ phải tìm một phương án ở giữa, ví như. Thiếu gia, lúc này, một tiếng gọi đột một ngắt ngang lời Ninh Nguyên. Chu Thạch Hồng hộc chạy vào, đến gần Ninh Nguyên thì chống tay lên đầu gối thở gấp hổn hển nói. Ta vừa, hỏi thăm được, từ từ nào, không vội. Ninh Nguyên và Ninh Mạt đều quay sang nhìn hắn. Chu Thạch nhận chén trà bạch đàn đưa tới, ngửa đầu uống sạch rồi nói. Lão gia vừa lặng lẽ hạ lệnh, để tam phu nhân. À không, để Liễu Di Nương và nhị thiếu gia về nhà mẹ đẻ ở Ung Châu, không có lệnh của lão gia thì không được về. Rồi tuyên bố với bên ngoài là nhị thiếu gia đi du lịch dài ngày, không biết bao giờ về. Phi thử kia cũng bị gờ yêu ta ết chết kéo đi chôn rồi. Ninh Mặt tỏ vẻ, quả nhiên là thế, còn Ninh Uyên không tỏ vẻ gì, chỉ lạnh nhạt nói. Có nói là bao giờ lên đường không? Chu Thạch đáp, nói là đêm nay đi luôn ạ, bây giờ người ở Hà Tâm Uyển và Tùng Nhuận Đường đang thu dọn đồ đạc rồi. Ta biết rồi, y gật đầu, sáng nay ngươi đã mệt nhiều rồi, mau về nghỉ ngơi đi. Chu Thạch vâng lệnh rời đi, Ninh Mặt nhìn vẻ mặt của Ninh Nguyên, nói, trông ngươi như thể không hài lòng với kết quả này. Ninh Nguyên cười nói, chuyện như trong kế hoạch thì có gì phải vui mừng đâu. Vừa khéo để họ về nhà mẹ đẻ nghỉ ngơi dưỡng sức một thời gian, sau này quay về diễn kịch tiếp. Ninh Mặt cười cười lắc đầu. Trước đây ta vẫn không hiểu, sao ngươi phải sai Chu Thạch đổi dao long bốn vuốt thành rồng năm vuốt làm gì, lại còn tranh thủ lúc phân tiền thưởng để tạo lời đồn, hòng dẫn mọi người chú ý đến điểm khác lạ ở đầu thuyền nữa. Hóa ra ngươi lại tính xa đến vậy. Sợ là Ninh Tương có nghĩ nát óc cũng không ngờ được việc hắn cho người đi phá bánh lái chỉ là bọ ngựa bắt ve thôi, ngươi mới là hoàng tước đang chờ ở sau. Ta chỉ thuận nước đẩy thuyền thôi mà, Là hắn ta ra tay trước, nếu ta không tranh thủ thúc đẩy một chút thì thật uổng công hắn tính kế ta. Chấm chấm chấm chấm, đêm, Hà Tâm Uyển vô cùng ồn ào. Xuất giá làm phu nhân của người ta, rồi bị giáng xuống làm di nương, nay lại bị trượng phu đuổi về nhà mẹ đẻ. Dù Ninh Như Hải vẫn chưa viết thư bỏ vợ, nhưng như vậy cũng quá đủ nhục nhã rồi. Liễu Thị vẫn luôn kiêu căng hiếu thắng, sao lại dễ dàng chấp nhận chuyện này được. Vậy nên ả gào khóc ầm ĩ ở Hà Tâm Uyển hồi lâu, thậm chí còn làm bộ muốn tự sát. Đám hạ nhân không biết nên làm gì, muốn đi mời Ninh Như Hải nhưng gã ta lại chẳng để tâm đến chuyện này, đành phải đi mời Nghiêm Thị. Không biết Nghiêm Thị nói gì với Liễu Thị mà hơn một giờ sau, cuối cùng Liễu Thị cũng yên lặng lại, khóc sướt mướt để đám nha hoàn dìu mình lên xe ngựa. So với Liễu Thị thì Ninh Tương bình tĩnh hơn nhiều. Hắn chỉ cầm theo một cái bọc, vành mắt thâm đen đứng cạnh xe ngựa. Lần này bọn họ đi vô cùng nhục nhã, đến cả ánh mắt đám hạ nhân nhìn hắn cũng là lạ. Từ bé đến giờ, đây là lần đầu tiên hắn phải chịu khuất nhục như thế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù hắn vẫn không biết vì sao mọi chuyện lại trở thành thế này, nhưng trong tiềm thức hắn vẫn cảm thấy. Tất cả đều do Ninh Nguyên, thằng nhãi kia vẫn luôn đối nghịch với họ, đầu tiên là muội muội hắn, đến nương hắn rồi lại đến hắn. Trước đây Ninh Thiến Nhi luôn im lìm chẳng ho he gì, nay lại quá là may mắn. Nó không chỉ không bị họ liên lụy, mà sau khi chuyện này qua đi, có khi nó lại được chuyển đến viện của nhị phu nhân nữa. Ninh Tương thầm nghĩ, chờ lần sau gặp lại Ninh Nguyên, nhất định hắn phải làm cho kẻ chỉ biết nịnh hót trưởng bối hòng hãm hại mình kia quỳ xuống dưới chân mình, cầu xin mình tha thứ. Hắn đang nghĩ miên man thì chợt thấy một đám người bước tới. Là một thiếu niên khoác áo ngoài xanh nhạt dẫn theo đám tùy tùng. Liễu Di Nương, nhị ca, biết tối nay mọi người lên đường nên ta tới tiễn mọi người. Đến gần rồi, Ninh Nguyên mỉm cười nhìn Ninh Tương, thoạt nhìn hiền lành vô hại vô cùng. Ai thèm cái tứ giả vờ buồn nôn của ngươi, Ninh Tương không còn tí kiên nhẫn nào. Hắn đang thầm mắng chửi kẻ này trong lòng thì y lại xuất hiện, đúng là nhắc Tào Tháo đến mà. Ôi, dù nhị ca không thích ta đi nữa thì bây giờ hai người đã thành ra thế này rồi, có cần thiết phải đối xử với ta như thế nữa không? Ninh Nguyên vừa lắc đầu tiếc nuối. Lần này đúng là ta thật lòng đến tiễn hai người mà, sao nhị ca nỡ làm đệ đau lòng thế chứ? Ta nhổ vào, Ninh Tương phun một bãi nước bọt về hướng Ninh Nguyên, nhưng y chỉ nghiêng người tránh đi. Thấy mình phun không trúng, hắn cũng không làm mình mất mặt thêm nữa, chỉ vào mũi y nói. Ngươi chờ đó cho ta, món nợ hôm nay, nhất định có ngày ta sẽ đòi lại. Chỉ cần ta có ngày trở về, thì ngươi đừng tưởng mình có thể thích làm gì thì làm trong Ninh phủ này. Tất nhiên nhị ca sẽ về chứ, tháng 9 năm sau thi hương, ta vẫn chờ tin nhị ca để tên bảng vàng mà. Ninh Nguyên cười đến là ôn hòa, Ninh Tương bước lên mấy bước mãi đến khi mũi hai người gần chạm nhau thì mới dừng lại. Ánh mắt hắn vừa hung ác vừa nham hiểm, trợn trừng lên nhìn con ngươi đen nhánh của y. Một tiện chủng do kỹ nữ sinh ra, đừng cho rằng ngươi nhất thời có chút tiếng nói mà có thể quên đi xuất thân của mình. Dù bây giờ ngươi đắc ý được vài ngày, thì cũng đừng vọng tưởng cái gì không thuộc về mình. Cả Ninh phủ này chỉ chân chính có một thiếu gia là ta, người có thể kế thừa tước vị võ an bá cũng chỉ có thể là ta, ngươi rõ chưa? Nhị ca, hình như ngươi quên mất rồi. Ninh Nguyên thản nhiên nhìn lại hắn. Đại ca còn ở đây mà, ngươi nói thế thật không ổn. Hừ, con ma bệnh kia thì sống được mấy năm nữa chứ, chỉ sợ hắn không hầu được đến lúc phụ thân nhắm mắt thì đã tự xuống hoàng tuyền trước rồi, làm gì có bản lĩnh tranh với ta. Chấm, Ninh Tương hừ lạnh, dí mạnh mấy cái trước ngực Ninh Nguyên. Ngày sau còn dài, giỏi thì chờ đến khi ta về đi. Nói rồi, hắn lại phun một bãi nước miếng dưới chân y, rồi xoay người đi về phía xe ngựa biến mất trong đó. Người đánh xe không hề chần chừ thấy hắn lên rồi thì lập tức gióng ngựa đi ngay. Chẳng mấy chốc chiếc xe đã biến mất trong màn đêm. Thiếu gia, dù nhị thiếu gia có nói gì thì thiếu gia cũng đừng để trong lòng. Tối rồi, chúng ta về thôi ạ, Chu Thạch đứng sau khuyên nhủ Ninh Nguyên. Ninh Nguyên gật đầu, liếc nhìn hướng xe ngựa rời đi rồi quay về chỗ của mình. Nhưng y không nhận ra, trong bóng cây trùng điệp cách đó không xa cũng có hai người đang lặng lẽ đứng đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ánh trăng lọt qua tầng mây chiếu xuống khuôn mặt hai người, chiếu rọi vẻ sợ hãi của Từ Mama và khuôn mặt tức giận đến biến dạng của Nghiêm Thị. Phu nhân bớt giận, đại thiếu gia nhất định sẽ mạnh khỏe ạ, Từ Mama nơm nớp lo sợ. Bà hầu hạ Nghiêm Thị đã nhiều năm, nhưng đây là lần đầu thấy chủ nhân giận dữ đến mức ấy, sợ đến hai chân run lên. Nghiêm Thị không nói gì, chỉ đứng đó hồi lâu, đoạn nói đầy ẩn ý. Thế mà lại có gan nguyền rủ Trạm Nhi, Từ mama, nên làm thế nào ngươi tự biết rồi đấy, không cần ta phải nói đúng không? Dạ, nô tỳ hiểu rồi. Từ mama khẽ khom người. Về thôi, Nghiêm thị phất tay áo một cái, hừ lạnh rời đi. Từ mama khẽ liếc theo hướng xe ngựa rời đi, rồi vội vàng đi theo Nghiêm thị. Mấy ngày tiếp theo trong Ninh phủ khá là yên bình. Không có Liễu thị và Ninh Tương làm mưa làm gió, Ninh Nguyên khá là rảnh rỗi, thậm chí là nhàm chán, nhưng y lại rất hưởng thụ sự nhàm chán này. Mỗi ngày sau khi học xong, hoặc là y sẽ dạy Hinh Nhi luyện chữ với Đường thị trong viện, hoặc là luyện công trong phòng. Mãi đến 10 ngày sau, khi Ninh Nguyên đi học về thì thấy ngoài cửa phủ có rất nhiều xe ngựa, hơn nữa đều là từ nhà các quan viên Giang Châu. Y tò mò nhìn thoáng qua hàng xe ngựa dài rằng rặc rồi bước vào cửa thì thấy Ninh Mạt và nha hoàn thiếp thân đang đứng đó. Thấy y về, Ninh Mạt lập tức bước tới, trông mặt rất khó coi. Cuối cùng ngươi cũng về. Sao ngươi lại ở đây? Trước nay Ninh Nguyên vẫn tránh Ninh Mạt khi có người ngoài xung quanh, nên y thấy rất lạ khi Ninh Mạt cố ý đứng đây chờ mình. Có chuyện gì sao? Vừa có tin tức truyền về. Nói đến một nửa, Ninh Mạt nhắm mắt lại như để lấy lại bình tĩnh, rồi mở mắt ra, gằn từng chữ một. Ninh Tương chết rồi, tối hôm trước có người trong núi phát hiện ra thi thể của họ. Xe ngựa rơi xuống từ đường trong núi, toàn bộ xe vỡ nát, 5 người gồm cả phu xe và 2 nha hoàn đều chết hết. Hơn nữa còn rơi từ độ cao như thế xuống, nghe nói chết cực kỳ thảm. Gần đây trời lại nóng, lúc bị phát hiện thì đã phân hủy đến mức biến đổi hình dạng rồi. Chỉ có thể dựa vào xe ngựa mới biết được đó là bọn họ. Nghe Ninh Mạt nói xong, Ninh Nguyên cũng dần dần nghiêm túc. Nên những xe ngựa ở ngoài kia là đến vì chuyện này sao? Ninh Mạt gật đầu, thi thể đã được trở về rồi. Dù gì cũng là một di nương và một thiếu gia, linh đường bày trong chính sảnh, ngươi đi với ta đi. Lời của ngã, bài học rút ra được là gì? Teamwork là best, nhất là khi trí khôn đồng đội ngang với mình. Vạ miệng có thể dẫn tới họa sát thân, ít nhất là khi năng lực chưa đủ. 075, đích từ Ninh Trạm, trong chính sảnh, mảnh vải lớn thêu chữ. Tế, treo phía trên linh vị, đằng sau bày 2 chiếc quan tài. Người Ninh phủ đều đã mặc đồ trắng. Ninh Như Hải và Thẩm Thị sầm mặt ngồi một bên. Nghiêm Thị và các nữ quyến khác thì đang tiếp đón khách phúng viếng, vừa tiếp vừa lau nước mắt. Các di nương và tiểu thư khác thì có đủ loại biểu cảm, nhưng Ninh Nguyên nhìn ra được. Trong cả phòng này không có ai là thật lòng khổ sở cả, ngược lại. Phần lớn đang thầm hả hê, cũng khó mà trách được. Liễu thị vào phủ đã nhiều năm, ỷ vào việc Ninh Như Hải cưng chiều 2 đứa con của mình mà liên tục hoành hành ngang ngược. Đừng nói là đám di nương, vốn chẳng thiếu người ngấm ngầm chán ghét ả, giờ ả đã chết đi rồi, lại còn chết thảm như thế, họ chưa vỗ tay khen hay thì thôi, sao lại phải lãng phí nước mắt của mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chỉ là Nghiêm thị là khác biệt nhất, bà ta khóc đến xé gan xé phổi, như thể vừa mất đi người nào thân thiết lắm. Sau khi khoác áo tang do hạ nhân ở cửa đưa cho, Ninh Nguyên và Ninh Mạt bước vào lễ đường, thắp 2 nén hương. Chợt nghe tiếng khách đến phúng viếng nhỏ giọng khuyên nhủ Nghiêm thị bảo là gần đây Ninh phủ gặp nhiều tai ương quá, hẳn là chạm vào vận xui gì rồi, chủ mẫu là Nghiêm thị nên mời pháp sư về trừ tà là tốt nhất. Vài người khác cũng nghi ngờ, xe ngựa đang yên đang lành như thế, sao tự dưng lại ngã lật xuống vách núi. Còn đề nghị Ninh ra báo quan phủ điều tra một chút, đây chắc chắn không phải là tai nạn ngẫu nhiên. Đầu tiên là Ninh Bình Nhi, nay lại đến Liễu Thị và Ninh Tương. Trong một tháng mà Ninh Phủ đã mất 3 mạng người cũng khó trách người ta không nghĩ như thế. Nhưng người Ninh gia thì chẳng ai muốn nghe đến chữ vận xui này cả, nhìn vẻ mặt của Thẩm Thị, Ninh Nguyên có thể đoán được là bà đang cực kỳ không vui khi nghe người ta nói thế. Ninh Nguyên không thích bầu không khí trong linh đường nên xin phép Ninh Như Hải và Thẩm Thị rồi ra ngoài với Ninh Mạt. Đứng ở ngoài rồi, Ninh Mạt nói nhỏ với y, ngươi có nghĩ đó chỉ là tai nạn ngoài ý muốn không? Ninh Nguyên cúi đầu suy nghĩ, từ Giang Châu đến Ung Châu thì phải đi qua núi Ngọc Linh. Nhưng đường trong núi Ngọc Linh rất rộng và thoáng tầm nhìn, địa hình núi cũng không hiểm trở gì, bao nhiêu năm qua chưa từng có vụ tai nạn nào ở đó. Phu xe cho họ cũng là người có kinh nghiệm, con ngựa cũng là loại được huấn luyện kỹ càng, nếu nói chỉ là tai nạn ngẫu nhiên, thì quá kỳ lạ rồi. Ta nghe nói quan sai điều tra vụ án này cũng nghĩ vậy. Nhưng nếu không phải là tai nạn ngoài ý muốn, thì vùng núi đó cũng quá vắng người, muốn điều tra rõ chân tướng cũng chẳng dễ dàng gì. Ninh Mạt nói, bây giờ mới chỉ chờ thi thể về thôi, trên núi vẫn còn mảnh vỡ xe ngựa chưa được dọn dẹp. Nếu quan sai thu thập những thứ đó về, thì có thể điều tra ra được vài manh mối đấy. Ngươi nghi ngờ ai à? Ninh Nguyên nhìn Ninh Mạt, đại phu nhân, không loại trừ khả năng đó. Bà ta là hạng người gì, cả ta và ngươi đều biết rõ. Giọng Ninh mặt lạnh xuống. Tóm lại là, sắp tới ngươi phải cảnh giác hơn. Lão hồ ly này không dễ bắt thóp như tam phu nhân đâu, ta luôn cảm thấy. Bà ta sẽ mượn hướng gió này để ra tay với ngươi, ở một thiên viện trong Thụy Ninh viện. Nơi đó luôn phảng phất mùi thuốc thơm ngọt lành. Mùi hương đó xuất phát từ khu vườn trồng đủ loại dược liệu quý hiếm ở sân giữa. Chỉ cần hít thật sâu vài hơi là sẽ thấy sảng khoái vô cùng. Nếu có thể ở đây thời gian dài, chỉ mùi thuốc này cũng có thể giúp người ta thêm phần khỏe mạnh, kéo dài tuổi thọ. Trong viện rất yên tĩnh, chỉ có hai nha hoàn đang làm việc. Một người đang cầm thùng gỗ tưới nước cho vườn dược liệu, một người đang sắc thuốc ở hiên nhà. Nom hai người này ăn mặc đẹp đẽ hơn nha hoàn bình thường rất nhiều, hẳn không phải là thị nữ thông thường, nên thân phận của người ở trong viện cũng không hề thấp. Tuy thế nhưng viện này chỉ có hai nha hoàn hầu hạ, Âu cũng là có lý do. Khi dược liệu bắt đầu được trồng, đại phu đã từng nói là nếu trong viện có quá nhiều người, thì dược khí mà số dược liệu này tản phát ra cũng sẽ bị chia cho từng đó người. Dược liệu được trồng chính là để bổ thân cho chủ viện dùng, sao lại vô cớ phân cho hạ nhân được. Do vậy, trừ hai thị nữ hầu hạ chính ra thì tất cả những người khác đều bị cấm không được vào viện này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy thuốc đã sắc sắp xong, thị nữ nọ vội chuẩn bị một bát sứ trắng, phủ một lớp vải xô mịn lên, rồi lọc thuốc qua đó. Thêm một thìa mật vào, nàng đậy nắp bát lên rồi chuẩn bị mang vào phòng. Chợt nghe thấy tiếng cửa viện vang lên, nàng vội xoay lại, đang định mắng kẻ nào to gan vậy. Nhưng khi thấy rõ người tiến vào rồi, thì nàng lập tức thay đổi thái độ cung kính khom người xuống. Nghiêm thị đã thay tang phục khi nãy ra, đổi thành một chiếc váy đỏ rực rỡ. Ngay cả bên tóc mai nàng cũng không phải là trang sức đơn giản như mọi ngày đeo trước mặt mọi người nữa, mà đổi thành một đóa mẫu đơn cực kỳ bắt mắt. Không chỉ thế, từ ma ma sang lưng bà cũng mặc đồ đỏ, nom vui vẻ vô cùng, cứ như đang là ngày Tết. Với tuổi tác của Nghiêm thị thì ăn mặc như thế có phần nực cười, nhưng bà mặc vậy cũng không phải do mình thích mà là để bộ đồ rực rỡ này át đi thứ bệnh khí trong viện, làm viện này thoạt trông vui vẻ hơn một chút. Vừa sắc thuốc xong ư, bà đến bên thị nữ đang bưng chén thuốc kia, nhìn nước thuốc đang tỏa ra hơi nóng. Thị nữ gật đầu, bà bảo, ta sẽ đưa thuốc vào, ngươi đi làm việc đi. Thị nữ khom người, giao thuốc cho bà rồi lui xuống. Bà bưng khay thuốc đẩy cửa phòng ra. Rèm trong phòng vừa dày vừa nặng, dù ngoài sân ánh dương rực rỡ thì trong phòng vẫn gần như chẳng có tia sáng nào. Chỉ có số ít len vào qua kẽ hở cửa sổ, miễn cưỡng xuyên qua bầu không khí đặc quánh này, soi rõ mọi vật trong phòng. Mùi thuốc trong phòng còn nồng hơn ngoài viện, vì trên bàn và trên giá sách đều bày rất nhiều bồn dược liệu khác nhau. Nhưng vì trong phòng không đủ ánh sáng, nên số dược liệu này chỉ có thể sống trong bồn được 3 ngày, 3 ngày sau sẽ phải đổi bồn mới. Chúng đều là loại dược vô cùng quý giá, nên chi phí đổi dược hàng tháng thôi đã là một khoản tiền cực kỳ khổng lồ. Nếu Ninh Như Hải và Thẩm Thị nhìn thấy tình cảnh này, nhất định sẽ truy hỏi Nghiêm Thị lấy đâu ra tiền tài để có thể sống xa xỉ như thế. Nhưng bọn họ vốn là rất ít khi tới, hơn nữa có mấy lần tới thì Nghiêm Thị đều đã cho người bày trí lại, mà những người hầu trong viện đều là tâm phúc của bà. Nên cho đến giờ cả Ninh Như Hải và Thẩm Thị đều không hề biết là dược viện này tiêu tốn số tiền trên trời cỡ nào. Trạm Nhi, Nghiêm Thị bưng thuốc đến, ngồi xuống bên giường, dịu dàng vô cùng xoa mặt thanh niên. Trạm Nhi à, dậy đi con, nương đến thăm con đây. Dường như thanh niên vốn ngủ không sâu giấc lắm, nghe tiếng Nghiêm Thị gọi thì từ từ mở mắt ra, nhìn về phía bà. Nương à, ngoan, nương đỡ con dậy uống thuốc. Bà đỡ thanh niên ngồi dậy, chặn hai chiếc gối mềm để hắn dựa lưng. Dù hắn đã ngồi dậy, nhưng vẫn chẳng có sức lực gì, trông như lúc nào cũng có thể ngã xuống. Uống thuốc đã lâu mà con vẫn thế này, nên thuốc này không uống cũng được mà nương. Giọng hắn khàn khàn trầm thấp làm Nghiêm Thị nghe mà đau lòng. Thằng bé ngốc này, bệnh của con là ở tim, sao thuốc có thể có tác dụng nhanh được? Nương thấy con đã khỏe hơn lúc mới phát bệnh nhiều. Con quên rồi sao, năm ngoái con còn khó mà ngồi lên được. Nghiêm Thị đưa thuốc đến bên môi hắn. Hắn nhìn mặt bà, rồi vẫn ngoan ngoãn uống hết. Phụ thân đâu rồi à, uống xong, hắn chợt hỏi. Hình như lâu rồi phụ thân chưa đến thăm con, phụ thân con bận lắm, khó mà đến thăm con được. Hơn nữa con thế này còn không xuống giường để vấn an lão gia được, lão gia nhìn cũng khó chịu. Hắn thoáng cô đơn, lát sau thì nhếch miệng cười nhạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ sợ không phải phụ thân bận mà là mải thương yêu nhị đệ đúng không? Nghĩ cũng phải, năm nay nhị đệ thi hương được rồi. Sau khi con bị bệnh, dù phụ thân có coi trọng con đến mấy thì xung quanh vẫn có nhị đệ, hẳn là giờ người đã không nhớ đến con nữa rồi. Nghe con mình oán giận, Nghiêm thị chẳng nói gì, chỉ để chén thuốc lên khay, sửa sang lại tay áo rồi nói. Nhị đệ của con phúc bạc sợ là không hưởng được yêu thương của phụ thân con đâu. Là sao ạ? Hắn nhíu mày. Nhị đệ làm sai chuyện gì ư? Nó chết rồi. Bà ngẩng lên, yên lặng nhìn đôi mắt hoảng sợ của con trai. Sao lại, mấy năm nay ta đã cất nhắc thằng nhóc đó rất nhiều, nhưng nó không những không biết điều, mà còn to gan nguyền rủa con qua đời trước phụ thân con. Thứ như thế, giữ lại mà làm gì? Nghiêm thị hời hợt đáp, huống gì bây giờ Ninh Tương đã chẳng được tổ mẫu và phụ thân con yêu thương nữa, xử lý nó cũng chẳng phải chuyện gì khó khăn. Lát sau, Ninh Trạm mới bình tĩnh lại, lặng im không nói gì. Con vẫn luôn không thích phụ thân con yêu thương Ninh Tương mà, giờ nương đã xử lý nó thay con rồi, chẳng lẽ con không vui sao? Bà hơi ngạc nhiên, không ạ, hắn lắc đầu, con chỉ nghĩ là, nhị đệ chết rồi, nhất định phụ thân sẽ rất khó chịu. Nghĩ đến việc phụ thân khổ sở, là con lại thấy ấm ếch. Bà vuốt tóc hắn, con ngoan, con vẫn luôn hiếu thuận với phụ thân như thế, nếu lão gia biết con có lòng thế này, nhất định sẽ rất vui vẻ. Nương, hắn dừng lại một chút rồi mới nói. Con muốn đi thỉnh an phụ thân, được không ạ? Không được. Bà lập tức nghiêm mặt lại. Đại phu đã căn dặn nhiều lần là trước khi thân thể con hoàn toàn bình phục thì tuyệt đối không được ra khỏi dược viện này. Nếu không có dược khí áp chế bệnh tình của con xuống, thì không biết bao giờ sẽ lại phát tác. Chẳng lẽ con phải ngây người ở đây cả đời ư? Hắn túm chặt chăn, thoạt trông ủ rũ hẳn. Con yên tâm, chẳng bao lâu nữa là con có thể ra ngoài rồi. Bà cầm tay hắn, dịu dàng an ủi. Tỷ thì con vừa sai người truyền tin tới, nói là nó đã tìm được một thần y chuyên chữa bệnh tim cho con rồi. Nếu được người ta khám chữa cho thì chắc chắn con không cần phải dựa vào dược khí nữa đâu. Nhẫn nhịn một chút nhất định nương sẽ không để con phải chịu khổ. Ninh Trạm hít sâu một hơi, khẽ gật đầu. Dỗ thanh niên ngủ rồi, Nghiêm thị lại săn sóc rém chăn cho hắn rồi mới ra ngoài. Đứng ở cửa phòng, bà nhìn lên không trung trong vắt không một gợn mây, nói với Từ Mama bên cạnh. Chuẩn bị xong chưa? Từ Mama khẽ khom người. Xong xuôi hết rồi à? Tôn Sơn tự mình đến báo, nói thứ kia là do ông ta đích thân cho vào xe ngựa của nhị thiếu gia, hẳn là giờ này đã được quan sai phát hiện rồi. Tốt, Nghiêm thị gật đầu, Ninh Tương chết thì chết rồi, nhưng chỉ cần sắp xếp ổn thỏa thì ngay cả người chết cũng bò ra khỏi mộ để giúp ngươi. Nếu vì nhị thiếu gia chết mà đứa tiện chủng nào đó lại đắc ý thì không ổn rồi, Từ Mama nói xem có phải không? Tất nhiên là vậy ạ, phu nhân đã trù mưu đâu vào đấy, thì không ai có thể thoát khỏi bàn tay của phu nhân. Từ Mama tâng bốc vô cùng tự nhiên, hẳn là đã quen làm vậy rồi. Nghiêm thị mỉm cười ôn hòa vô cùng, chúng ta thay đồ về linh đường thôi, để người khác thấy ta là một đích mẫu hiền đức thì phải khóc lóc một phen nữa mới được. Nghe tiếng bước chân ngoài cửa đi càng lúc càng xa, trong căn phòng yên lặng và u ám, Ninh Trạm mở to mắt không có vẻ gì là buồn ngủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhị đệ chết rồi sao? Hắn lầm bầm, nếu không có nhị đệ, thì từ nay về sau, phụ thân có thể tập trung yêu thích ta rồi. Hắn nhẹ nhàng nhắm mắt lại, khuôn mặt góc cạnh và thân thể cường tráng của Ninh Như Hải dần dần hiện lên trong tâm trí hắn. Gã đang nhìn hắn đầy tự ái, rồi cánh tay mạnh mẽ kia kéo hắn vào lòng, giọng nói trầm khàn êm ái kẻ ngay bên tay hắn. Trạm Nhi à, phụ thân, dường như cảm nhận được khuôn ngực dày rộng và cơ thể nóng bỏng của gã, mặt hắn ửng hồng lên, không kìm lòng được vươn tay xuống giữa hai chân. Cầm lấy thứ đang cứng dần lên kia, hắn nhẹ nhàng nắn bóp. Phụ thân, tay hắn càng lúc càng nhanh, mặt cũng càng lúc càng đỏ. Nhưng khi đang hưởng thụ khoái cả từ hạ bộ, hắn chợt khựng lại, trán nổi gân xanh, mặc kệ thứ đang đến giới hạn giữa hai chân mà vạch quần áo mình ra, đồng thời run rẩy mò dưới gối ra một bình sứ nhỏ. Cắn nắp bình ra, hắn lẩy bẩy đổ ra vài viên thuốc rồi nuốt xuống, một lúc sau mới bình tĩnh lại được. Sắc đỏ do tình chiều đã biến mất trên mặt hắn, để lại sắc màu còn tái nhợt hơn lúc trước. Thở gấp mấy hơi, hắn xốc đệm chăn lên, nhận ra thứ cương cứng nãy giờ đã ra tự bao giờ, chất dịch dinh dính tanh nồng dính ra khắp chăn đệm, khó chịu cực kỳ. Hắn giơ tay lên, khều cái chuông ở đầu giường một cái. Một lát sau, thị nữ vừa xắc thuốc vừa nãy liền bước vào. Không đợi hắn nói gì, nhìn cảnh tượng thế này là đối phương đã hiểu rồi. Nàng chẳng hề ngạc nhiên, thuần thục bước tới xốc chăn đệm của hắn lên, dọn dẹp mớ hỗn độn dưới thân hắn rồi thay đồ và chăn đệm sạch sẽ mới, rồi ôm đồ bẩn đi giặt sạch. Trước kia là Ninh Sân, giờ là đến Ninh Tương. Mà thôi, chúng chết cũng đáng đời. nhìn chằm chằm lên đỉnh giường một lúc như thể đang cảm nhận dư vị tiêu hồn vừa nãy, rồi Ninh Trạm mới từ từ nhắm mắt lại, yên lành thiếp ngủ. Chỉ trách số mệnh chúng chẳng ra gì, làm con trai của ai không làm, lại dám làm con trai của phụ thân. Phụ thân chỉ có thể có mình ta, bất kể thế nào, phụ thân cũng chỉ có thể là của ta. Chấm, Ninh Sân là ca ca của Ninh Mạt. Hai ngày sau, khắp Giang Châu chợt xuất hiện tin đồn về cái chết của Liễu Di Nương và nhị thiếu gia nhà Ninh Đại Nhân. Vốn đó chẳng phải là chuyện gì lớn, nhà ai chẳng có lúc thiên tai nhân họa, sống chết vốn là chuyện bình thường đến không thể bình thường hơn được. Khi nghe chuyện tai họa của Ninh gia, dân chúng cũng chỉ chậc một tiếng, chứ chẳng nghĩ gì nhiều. Ai ngờ, sáng sớm hai hôm sau lại đột nhiên có người hóng được chuyện, từ nha môn truyền ra, nói là cái chết của Liễu Di Nương là Ninh thiếu gia không phải là ngoài ý muốn, mà là tự sát. Cần chứng cứ ư, có chứng cứ giấy trắng mực đen hẳn hoi. Quan sai phát hiện một bức di thư còn hoàn hảo trong mảnh vỡ của xe ngựa, nội dung là lời kêu oan đau đớn đến nhỏ máu. Thư nói thẳng là Ninh nhị thiếu gia và Liễu Di Nương luôn bị Ninh tam thiếu gia tìm cách chèn ép trong phủ, nhưng nhị thiếu gia không muốn chấp nhặt với tam thiếu gia, cũng không muốn tình cảm huynh đệ bị sứt mẻ vì mấy chuyện nhỏ nhặt. Song tam thiếu gia lại chẳng thấu được lo lắng này của nhị thiếu, mà ngược lại còn được nước làm càn. Tam thiếu không những làm trò để được Ninh lão gia và lão phu nhân yêu thương, mà còn liên tiếp lập mưu để vu oan hãm hại mẫu tử nhị thiếu. Cuối cùng, gian kế của tam thiếu đã thành công đuổi nhị thiếu và Liễu Di Nương đáng thương ra khỏi phủ, đuổi họ về nhà mẹ đẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ là kẻ văn nhân có thể chết chứ không thể bị làm nhục. Sao mẫu tử nhị thiếu có thể chịu được khuất nhục như vậy chứ? Nghĩ đến cảnh mình bị huynh đệ ruột thịt hãm hại, mà phụ thân và tổ mẫu lại nghe lời kẻ thù ác kia, hai người chẳng còn ý chí sống nào nữa. Cuối cùng, họ quyết lấy cái chết để rửa sạch mối nhục. Dù có tan xương nát thịt dưới vách núi, thì họ cũng phải lôi cái ác độc xảo quyệt của Ninh Tam thiếu gia ra cho cả thiên hạ biết. Nội dung của bức di thư đã dấy lên một hồi sóng to gió lớn, lập tức truyền bá khắp thành. Tuy dân chúng không chọc được vào quan to quý nhân, nhưng chuyện nhà của họ cũng là thứ mà dân chúng thích hóng hớt nhất. Chỉ trong vòng một ngày, trong thành đã lan truyền đủ loại đồn đãi. Nói là Ninh Uyên đố kỵ với tài học của Ninh Tương, nói Ninh Uyên ham mê phú quý muốn giành lấy tước vị võ an bá, hay là nói, Ninh Uyên chỉ đơn thuần căm ghét nhị ca có xuất thân sang quý hơn mình mà thôi. Chỉ có lời đồn khó nghe hơn, chứ không có lời đồn khó nghe nhất. Nhưng tất cả các giả thuyết đều đồng ý một việc, vì muốn hãm hại nhị ca mà Ninh Uyên đã phát rồ rồi, táng tận lương tâm, không còn giống người nữa. Sau còn có người nói là, Ninh Uyên đã đến gặp Ninh Tương trước khi Ninh Tương lên xe ngựa để nhục mạ một phen, ai dè lại có người lén nghe được. Cũng có người xưng là bạn học với Ninh Tương và Ninh Uyên ở trường nói là, lần trước khi đại học sĩ Cao Úc đến, Ninh Uyên còn chẳng thèm giữ thể diện cho Ninh Tương trước mặt ông ấy. Những bằng chứng đó như lửa đổ thêm dầu, bùng một cái đốt lửa lên cao ba trượng. Dân chúng ai ai cũng chửi rủa Ninh Tam thiếu, điên rồ hãm hại ca ca. Kia thậm chí còn nhắc lại vụ của Ninh Bình Nhi cách đó không lâu. Thiếu gia Ninh Tương này cũng đáng thương quá mà, sao lại dính phải một đệ đệ không bằng heo chó như thế chứ? Trong tửu lâu, vài kẻ dân công vạm vỡ đang túm tụng uống rượu oang oang nói. Trong nhà có thứ bại hoại như thế mà Ninh lão gia vẫn ngồi im nhỉ? Nếu là ta ấy à, nhất định đã trói gô kẻ kia rồi tống vào ngục luôn rồi. Đúng đấy, Ninh lão gia hồ đồ quá rồi. Giữ thứ độc địa như vậy lại làm gì, y đã hại được huynh trưởng của mình rồi, thì sớm muộn gì cũng hại được phụ thân. Tên còn lại đổ đầy chén rượu, nói tiếp, không gạt các ngươi, sáng sớm hôm nay ta còn lén đến cửa trường học nhìn Ninh Tam thiếu kia một cái. Đúng là mặt gian như chuột nhìn đã biết không phải hạng đứng đắn gì. Ngay cả người thân của mình cũng hại được hạng táng tận thiên lương như thế nào cũng gặp phải báo ứng. Ta nhổ vào, làm ra chuyện như thế rồi mà thằng nhãi kia còn dám mặt dày ra đường à, không sợ dân thường chúng ta phun nước miếng phun chết y sao? Người còn lại đập rầm rầm xuống bàn, chúng ta đều là hán tử lăn lộn trong giang hồ, giữa đường thấy chuyện bất bình chẳng tha. Ninh Tam thiếu đúng là thiếu đòn mà, nếu y đã có gan ra khỏi phủ thì huynh đệ chúng ta phải đi thay trời hành đạo. Chặn cửa trường đi, phải đánh y đến mức cha nương y không nhận ra. Kẻ này vừa dứt lời, cả bàn người lập tức vỗ tay tán thưởng, không buồn uống rượu nữa, lảo đảo ra khỏi tửu lâu đi về hướng trường học. Chỉ là họ không nhận ra, khi họ đứng dậy thì hai nam tử đội mũ chùm đầu ngồi trong góc cũng đứng dậy theo, lặng lẽ đi theo họ. Chẳng mấy mà đám người kia đã đi đến một hẻm nhỏ rất vắng người. Hai nam tử kia chợt vọt lên trước, đánh đám kia một trận bầm dập. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Võ công của hai người đó rất cao cường, liên tục quyền đấm cước đá, chẳng mấy chốc mà đám đại hán miệng cọp gan thỏ kia đã lăn lóc đầy đất, đứt quãng kêu rên, không ai có thể đứng dậy. Lời ngã, này thì, thay trời hành đạo, đoán xem hai người kia là ai nào? Dư luận thời nào cũng thật đáng sợ và buồn cười, đối phó thế nào với những người có độ hóng hớt thì cao và độ quan tâm thật thì thấp này như thế nào, thật là cả một bộ môn. Hóng xem sau đó cháu Uyên làm gì? Chấm chấm chấm, y có ai thấy cưng cưng cháu chạm giống toi không? Cách chương.